Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4161 phá không tiễn Ngô Địch. Người đang ép tùy ô. Đại tiểu thư vội vàng gật đầu. Việc hôn sự này ta sẽ giúp ngươi lui đi, chờ lần này đi săn sẽ kết thúc về sau, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm một cái tốt. Trần gia gia chủ nói, hắn cũng là làm người cha, mặc dù vừa rồi Nghiêm công tử chỉ biểu hiện ra khoảnh khắc như thế tàn nhẫn, nhưng vẫn là bị hắn thấy được, hắn hiểu được, kia là âm hiểm biểu lộ. Nghiêm công tử đã có thể bày ra vẻ mặt như thế đến, vậy liền đại biểu Nghiêm công tử khẳng định là một người âm hiểm độc ác người. Vì lẽ đó hắn dự định lui đi lần này hôn nhân, sau đó qua mấy ngày một lần nữa cho đại tiểu thư lựa chọn một cái vị hôn phu. Phụ thân, kỳ thật ta nghĩ mình chọn lựa. Đại tiểu thư mở miệng nói ra, trước kia nàng là tuyệt đối không dám nói loại lời này, nhưng là từ khi cùng Hạ Thiên tiếp xúc qua về sau, nàng phát hiện, rất nhiều thứ cũng phải cần mình đi tranh thủ, nếu như mình không đi tranh thủ lời nói, như vậy cũng liền trách không được người khác. Hồ đồ, Trần gia gia chủ quát lớn. Đại tiểu thư bị hù toàn thân run lên. Về sau không cho phép trước mặt ta nói loại lời này. Trần gia gia chủ lạnh lùng nói. Thật bá đạo a, Hạ Thiên uể oải nói. Ngươi, Trần gia gia chủ tay đã giơ lên lên nha. Đánh a, để trong này nhiều như vậy gia tộc người nhìn xem, Trần gia gia chủ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, ở bên ngoài giáo dục nhi tử. Hạ Thiên nhìn về phía Trần gia gia chủ nói. Gia chủ. Sư gia vội vàng tiến lên bớt giận a, lập tức liền muốn so tài. Hừ, Trần gia gia chủ hừ một tiếng, chờ tranh tài xong ta lại thu thập ngươi. Vậy ta trực tiếp tranh tài xong liền rời đi Trần gia tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi, Trần gia gia chủ đã tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn là thật cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào, Hạ Thiên phảng phất mãi mãi cũng là biết tử huyệt của hắn, vừa nói liền có thể nói đến trọng điểm phương. Để hắn có lực không chỗ dùng. Phụ thân, phá không tiễn Ngô Địch đến đây. Bát công tử vội vàng nói sang chuyện khác. Trần gia gia chủ ngẩng đầu nhìn lại. Trần thúc thúc tốt, phá không tiễn Vô Địch tiến lên nói. Ngô Địch a, người chừng nào thì trở về? Trần gia gia chủ hỏi. Trước mấy ngày vừa mới tốt, đây không phải lão gia tử đem ta kéo trở về, nhất định phải tham gia lần này đi săn sẽ nha, ta cũng không có cách nào a. Ngô Địch ý tứ chính là, hắn rõ ràng không muốn tham gia, bất quá từ trên mặt hắn thái độ đó có thể thấy được, hắn không muốn tham gia nguyên nhân là hắn cảm thấy loại này tranh tài vô cùng nhàm chán. Trần gia gia chủ nhẹ gật đầu. 18 muội, người gần nhất thế nào a? Ngô Địch quay đầu nhìn về phía 18 muội. 18 muội không nói gì. Ngô Địch theo vừa mới bắt đầu tới đến bây giờ nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Thiên cùng đại tiểu thư bọn người, phảng phất trong mắt hắn chỉ có Trần gia gia chủ cùng 18 muội là có thể vào mắt, những người khác nhìn lên một cái kia cũng là thuộc về ô uế ánh mắt của mình. Trần thúc thúc, vậy ta liền cáo từ. Ngô Địch nhìn thấy 18 muội không yêu nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không có tiếp tục tự chuốc nhục nhã. Hô. Ngô Địch rời đi về sau, mấy người thở ra một hơi. Bọn hắn đều là cảm giác Ngô Địch khí chàng quá lớn, ép tới bọn hắn không kịp thở khí. Nhưng Hạ Thiên nhưng vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng. Tiểu Lục, vừa rồi người kia là phá không tiễn Ngô Địch, hắn là anh tài điện xếp hạng thứ 3 người, ta trước đó cũng đã nói, xếp hạng cũng không đại biểu thực lực, cho nên có thể đủ xếp tại trước 3 người, chỉ sợ bọn họ ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng có thể khẳng định một điểm chính là, bọn hắn đều là phi thường cường đại. Trần gia đại tiểu thư giải thích nói. Người này rất không có lễ phép a, Hạ Thiên nói. Khả năng này là cường giả thái độ đi, trong mắt hắn, chúng ta đều là một đám không có thân phận số lượng, chỉ có phụ thân cùng 18 muội là có tư cách cho hắn biết danh tự. Trần gia đại tiểu thư nói. Nghe vào thật là lợi hại bộ dáng a, Hạ Thiên mỉm cười. Kia là tự nhiên, Trần gia đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Rất nhanh, tranh tài đã đến giờ. Tất cả dự thi nhân viên tất cả đều đến sân thi đấu. Không có bất kỳ người nào thiếu thốn. 2.500 người toàn bộ trình diện. Mọi người tốt, ta là Tuyết Quốc Lăng Vân Thân Vương, lần này đi săn sẽ đem do ta chủ trì. Lăng Vân Thân Vương. Soạt. Hiện trường người từng cái tất cả đều há to miệng. Nghe nói, Lăng Vân Thân Vương là tại trấn thủ biên cương, thế nhưng là quốc vương thế mà đem hắn triệu hồi tới. Tiếp xuống mời tất cả người đem trừ cung bên ngoài chữ vật trang bị hái xuống, giao cho mình người nhà đảm bảo, đương nhiên, nếu như không tiện, cũng có thể đặt ở chữ vật trong phòng mặt, ở trong đó độ an toàn có thể cùng quốc vương phòng ngủ so sánh, vì lẽ đó mọi người hoàn toàn không cần lo lắng chữ vật trang bị mất đi các loại vấn đề. Lăng Vân Thân Vương nói. Hiện trường người từng cái đem mình chữ vật trang bị hái xuống. Đúng rồi, mọi người xin nhớ kỹ, lời ta nói là mệnh lệnh, mà không phải thương lượng. Lăng Vân Tần Vương nói lần nữa. Chữ vật trang bị giữ gìn kỹ về sau, đám người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tít tít tít. Cảnh báo thanh âm truyền đến. Trên người người có chữ vật trang bị một gã hộ vệ sắc mặt băng lãnh nói. Ta, người kia muốn nói điều gì? Người bị đào thải, tên hộ vệ kia nói. Cái gì đào thải? Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Cái này thế mà liền bị đào thải. Ta vừa rồi đã nói, lời ta nói đều là mệnh lệnh, không phải thương lượng, người này không nghe, vậy cũng chỉ có thể đào thải, mà lại thân phận của người này sẽ bị ghi chép lại, cả đời không được tham dự Tuyết Quốc bất kỳ hoạt động. Lăng Vân Thân Vương nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố. Dạng này trừng phạt cũng quá kinh khủng, trong lúc nhất thời. Mới vừa rồi còn ẩn giấu chữ vật trang bị mấy người lặng lẽ đem trên người mình chữ vật trang bị ném tới dưới chân, bọn hắn thà rằng không cần chữ vật trang bị, cũng tuyệt đối không thể bị như thế đào thải a, mà lại tất cả mọi người minh bạch, người kia là phế đi. Tuyết Quốc hủy bỏ hắn bất kỳ hoạt động, như vậy gia tộc của bọn hắn về sau không quản có chuyện gì cũng sẽ không để hắn, gia chủ người ứng cử loại chuyện này cũng cùng hắn không có đóng, nếu không về sau gia tộc này cũng không cách nào tại Tuyết Quốc ở lại. Phía dưới xin mời từng cái gia tộc người rút ra mình tiến, những này tiến đều là thải quang tiến, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng là bị bắn trúng về sau, trên thân sẽ có rõ ràng tiêu ký, mỗi người tiêu ký đều là khác biệt, nếu như là bắn trúng nhiệm vụ mục tiêu, chỉ có cái thứ nhất bắn trúng mới là hữu hiệu. Lăng Vân Tần Vương nói. Trần gia là đại tiểu thư đi chọn. Màu đen tiến. Cái này tiến mục tiêu cũng quá lớn, Tam công tử nói. Không có cách nào. Đại tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu điểm một cái đi. Đại tiểu thư lựa chọn số 1, 18 muội lựa chọn số 2, Tam công tử lựa chọn số 3, Bát công tử lựa chọn mảy may, Hạ Thiên lựa chọn số 5. Mỗi người 20 cây thải quang tiễn. Bọn hắn cầm trong tay mình tiễn, thân sắc ngưng trọng, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống chính là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc. Hết chương 4161. Chương 4162 ghi điểm chế. Người đang ép tuy ô. Lăng Vân Thân Vương nhẹ nhàng khoát tay áo, người phía dưới triệt để yên tĩnh trở lại. Lần tranh tài này khai thác ghi điểm chế, ở bên trong sống lâu một ngày, vậy liền có thể đạt được 5 phần, 7 ngày thời gian, hết thảy có thể miễn phí thu hoạch được 35 phút. Lăng Vân Thân Vương thản nhiên nói. Ghi điểm chế. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một tơ một hào. Các ngươi lẫn nhau ở giữa có thể công kích lẫn nhau, nếu như bị bắn trúng yếu hại, trực tiếp đào thải, nếu như bắn trúng những bộ vị khác, thì 3 mũi tên sẽ đào thải một người, bắn trúng người khác một tiễn đến 3 điểm, một người mất mạng đến 10 phần. Lăng Vân Thân Vương kiên nhẫn giảng giải bên trong sẽ xuất hiện nhiệm vụ, đó chính là thu thập mấy chữ, thần thánh băng tuyết nữ vương. Cái này 6 cái chữ sẽ xuất hiện tại 6 loại hung mãnh huyễn thú trên thân, nếu như các người bị huyễn thú đánh trúng yếu hại, vậy cũng sẽ bị đào thải. Huyễn thú cũng không phải thật sự là dã thú, mà là tại nơi này bị chế tạo ra hư ảo dã thú, lực công kích cùng hung mãnh trình độ đều theo chiếu thật dã thú chế tạo, nhưng lại không tổn thương được người. Mọi người nhớ kỹ, cái này 6 cái chữ chỉ có 5 phần, thu thập một chữ đưa đến thời gian kết thúc. Vậy liền sẽ có được 20 điểm, nếu như góp nhặt 6 cái chữ, vậy liền sẽ trực tiếp thu hoạch được 150 điểm, đương nhiên, thu thập là không hạn, nếu như ai có thể đem 5 phần tất cả đều thu đi lên, vậy dĩ nhiên là đệ nhất, mà lại giữa các ngươi là có thể lẫn nhau cướp đoạt. Lăng Vân Thân Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây mới là màn kịch quan trọng a. thu thập thần thánh băng tuyết nữ vương mấy chữ này. Hơn nữa còn là có thể lẫn nhau sát phạt. Ghi điểm chế. Mặc dù nghe vào rất đơn giản, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, cái này 5 phần chữ mới là trọng yếu nhất. Tiếp theo là một tiễn mất mạng. Bởi vì một tiễn mất mạng là có thể thu hoạch được 10 phần, như vậy nếu như 20 tiễn tất cả đều bắn trúng, vậy liền không tầm thường. 200 điểm. Đây quả thực là so thu hoạch được thần thánh băng tuyết nữ vương mấy chữ này còn muốn ra sức a. Nhưng là cái này quả thật có chút khó khăn. Đầu tiên, trong tay bọn họ thải quang tiễn lực sát thương cũng không phải là rất lớn, mà lại cung tiễn thủ trời sinh chính là đối cái khác cung tiễn thủ công kích có rất cảm giác nhạy cảm, vì lẽ đó trừ phi là đánh lén, mà lại đối phương bại lộ sơ hở rất lớn, bằng không bình thường rất đánh trúng yếu hại. Mỗi người các ngươi trong tay đều có một cái sổ tay, cụ thể muốn biết nội dung tất cả đều nơi tay sách bên trong, chúc các ngươi may mắn đi. Lăng Vân Thần Vương mỉm cười. Hắn đem đơn giản chế độ nói một lần. Sau đó sẽ bỏ mặc mọi người tự sinh tự diệt. Bây giờ chuẩn bị, Lăng Vân Thần Vương nói ra 300 cái cửa vào, trong vòng 3 tiếng là an toàn thời gian, sau 3 tiếng, các ngươi liền đem đứng trước chân chính khiêu chiến. Đi săn sẽ bắt đầu. Tất cả mọi người đều là hết sức chăm chú. Tiểu Lục, có kế hoạch gì sao? Đại tiểu thư hỏi. Đừng tùy tiện bắn tên, sau đó chú ý né tránh những người khác đánh lén là được rồi. Hạ Thiên nói, mặc dù trước đó hắn là hứng hờ, nhưng là đã hiện tại tranh tài bắt đầu, như vậy hắn cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hạ Thiên cũng không phải một cái chủ quan người. Hắn hoặc là không xuất thủ, xuất thủ, liền nhất định phải lôi lệ phong hành. Xông. Tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là xông, trước thoát ly đại bộ đội, sau đó tìm cơ hội. Không quản cỡ nào thiên tài người, cũng không thể một người đối chiến hơn ngàn cái cung tiễn thủ, huống chi nơi này cung tiễn thủ thực lực đều là cường hãn vô cùng. Đều không phải người bình thường. Vì lẽ đó những thiên tài kia cũng nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này. Bằng không bọn hắn một khi bị để mắt tới, cái kia rất có thể sẽ khiến tất cả mọi người hợp nhau tấn công. 5 người tốc độ thật nhanh. Thức hải. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng mở ra thức hải. Siêu. Đã trận đấu này trọng yếu như vậy, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là không thể khinh thường, vạn nhất bị người theo dõi, vậy coi như muốn chuyện xấu. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua sổ tay, trên đó viết, nơi này có rất một chút tiễn, ai có thể đụng phải liền sẽ tự động biến thành hắn tiễn, vì lẽ đó tất cả mọi người chú ý điểm, khả năng này chính là giai đoạn trước phúc lợi. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù mọi người đều có sách nhỏ, nhưng là những người khác hiện tại từng cái không phải hưng phấn quá độ, chính là đã bắt đầu ảo tưởng mình thành công thời khắc. Vì lẽ đó căn bản cũng không có người đi ngay lập tức quan sát sách nhỏ. Chỉ có Hạ Thiên nhìn. Lúc này mấy người này mới chân chính đi quan sát sách nhỏ. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Tầm bảo. 10 cây số bên trong, phàm là có bảo vật tồn tại, mắt thấu thị sẽ tự động mở ra, trực tiếp tìm thấy được bảo vật vị trí chính xác. Mà lại Hạ Thiên cũng có thể mình định nghĩa bảo vật là cái gì. Lúc này Hạ Thiên chính là đem thải quang tiễn dùng mắt thấu thị khắc lục xuống đến, như vậy, chỉ cần thải quang tiễn ra hiện tại hắn xung quanh 10 cây số trong vòng, như vậy hắn liền có thể lập tức phát hiện. Tìm được. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, có mắt thấu thị chức năng này về sau, hắn rất nhanh liền tìm được thải quang tiễn. Siêu. Đi theo ta. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, đại tiểu thư bọn hắn trực tiếp đi theo Hạ Thiên hướng về phía trước chạy tới. Đại tiểu thư bọn hắn giờ mới hiểu được, Hạ Thiên thực lực cũng không đơn giản a, bởi vì lúc này Hạ Thiên tốc độ không có chút nào so với bọn hắn chậm. Kỳ thật đây là Hạ Thiên cố ý chờ bọn hắn, nếu không lấy Hạ Thiên tốc độ, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn rơi vào sau lưng. Hạ Thiên đi tới một cây đại thụ trước mặt ngừng lại. Đại tỷ, dùng tay của ngươi đi bắt thân cây. Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư tay phải vồ một cái, trực tiếp chộp vào thân cây phía trên. Phốc. Đại tiểu thư tay nắm chặt đồ vật, sau đó trước mắt của nàng lập tức sáng lên. Trần một. Chuôi này trên tên xuất hiện Trần một chữ. Tiếp tục theo ta đi. Hạ Thiên cũng không có đi cho đại tiểu thư bọn hắn kinh ngạc thời gian, đối với hắn mà nói, đó chính là chiêu đãi lãng phí thời gian, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, hắn nhất định phải tăng tốc độ của mình. Siêu. Hạ Thiên không ngừng phi nước đại. Mắt thấu thì tầng sức mạnh thứ ba cũng là một lần tiếp lấy một lần xuất hiện. Rất nhanh, Hạ Thiên đã tìm được 10 chuôi tiễn, hắn một cái cũng không muốn, tất cả đều phân cho cái khác 4 người. Lúc này đi săn sẽ bên ngoài. Những người kia cũng không phải là làm chờ. Bọn hắn phía trên sẽ có một cái màn hình lớn, trên màn hình sẽ biểu hiện một chút số lượng và số liệu. Tỷ như lúc này, tất cả mọi người đằng sau đều là không điểm. Nhưng là Trần gia mấy người này trên người tiễn số lượng lại tăng lên. Gia chủ, người mau nhìn a, mấy người bọn hắn tiễn số lượng đều tăng lên, cái này chứng minh bọn hắn tìm được tiễn, dạng này chúng ta Trần gia cơ hội càng lớn hơn một chút. Sư gia hưng phấn nói. Đúng vậy a, thế nhưng là tiểu lục tiễn vì cái gì không có nhiều, Trần gia gia chủ không hiểu hỏi. Cái này cũng không biết, theo số lượng bên trên biểu hiện, bọn hắn hiện tại hẳn là còn không có tách ra. Sư gia nói. Lúc này gió lâm tuyết núi bên trong. Đã đến giờ, Hạ Thiên dừng bước. 3 giờ trôi qua, từ giờ trở đi, nơi này muốn biến thành chân chính bãi săn. Hết chương 4162. Chương 4163 để ngươi trước hỏa một thanh. Người đang ép tuy ô. An toàn 3 giờ thoáng qua một cái, gió lâm tuyết trong núi liền sẽ triệt để mở màn. Hô. Một trận thanh phong xẹt qua. Không đúng, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên, rơi vào một viên cao hơn 50 mét trên đại thụ, nhanh lên, tất cả lên. Siêu siêu siêu siêu. 4 người khác cùng một chỗ bay lên. Các ngươi nhìn, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía trước. Làm sao lại có nhiều như vậy huyễn thú? Đại tiểu thư lập tức sững sờ không phải nói. Không, bọn hắn cũng không có nói không có cái khác huyễn thú, mặc dù Lăng Vân Thân Vương cái kia 6 cái chữ sẽ tại 6 loại cường đại huyễn thú trên thân, nhưng hắn cũng không có nói nơi này chỉ có 6 loại huyễn thú, vì lẽ đó những này phổ thông huyễn thú mới là chúng ta khảo nghiệm chân chính, trận này đi săn sẽ khảo nghiệm không đơn thuần là các ngươi năng lực tác chiến. Còn muốn khảo hạch các ngươi năng lực ứng biến, nếu như đột nhiên có người nhìn thấy nhiều như vậy huyễn thú, cái kia rất có thể sẽ tùy tiện bắn tên, dạng này liền có thể lãng phí tiễn chỉ. Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn bình thường nhìn qua uể oải, nhưng là vừa đến chân chính thời điểm chiến đấu, năng lực quan sát của hắn sẽ so với thường nhân mạnh mấy chục lần. Hắn là trời sinh chiến sĩ, chỉ cần đụng phải chiến đấu, như vậy cho dù là hắn thân chịu trọng thương, hắn cũng là không thối lui chút nào. Xem ra lần này điểm số không tốt đến a, không biết đánh giết những này phổ thông huyễn thú có hay không điểm số. Đại tiểu thư cũng là nhướng mày. Ta suy đoán phổ thông đánh giết hẳn không có điểm số, nếu như sử dụng cung tiễn đánh giết, sẽ có điểm số, nhưng điểm số nhất định phi thường thấp. Hạ Thiên nói. Ta cảm thấy Lục ca nói rất có lý. Bát công tử nói. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tam công tử hỏi. Tuyết quốc lưu truyền cường đại nhất dã thú đều có cái gì, tốt nhất là nói cho ta biểu tượng cấp bậc. Hạ Thiên dò hỏi, hắn cũng không phải tuyết quốc người, vì lẽ đó hắn cũng không biết tuyết quốc đến tột cùng cái gì cường đại nhất. Mặc dù nơi này đều là huyễn thú, cũng không phải là chân thực, nhưng tuyết quốc khẳng định cũng là sẽ căn cứ chân thực dã thú đến thiết kế huyễn thú. Ngưu, hổ, sư, mãng, điêu cùng tượng, trong đó giống mạnh nhất, đáng sợ nhất chính là tuyết tượng. Vậy căn bản cũng không phải là chúng ta nhân loại có thể chống lại a. Nghe nói tuyết tượng cái đầu có 300 trượng, so một ngọn núi còn cao, thân thể của nó là bất kỳ vũ khí nào đều đâm không thủng. Đại tiểu thư nói. Đừng quên, nơi này đều là huyễn thú, bọn hắn khẳng định sẽ đem những cái kia huyễn thú thực lực áp xúc, vì lẽ đó nơi này 6 cái chữ rất có khóa, đâu đâu có thể chính là cái này 6 cái tượng trưng đồ vật. Lại nói, bọn hắn cũng không có khả năng an bài không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó liền xem như đụng phải những vật này, cái kia cũng nhất định là có biện pháp chiến thắng. Hiện tại phải cẩn thận là, tuyệt đối đừng bị những cái kia phổ thông huyễn thú công kích đến, nếu không nếu như tính tử vong, vậy liền thật đào thải. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cũng không phải một cái tự đại người, vì lẽ đó tại gặp được tình huống đặc biệt trước đó, Hạ Thiên đều muốn bảo trì cẩn thận thái độ. Tiểu Lục, vậy chúng ta hiện tại xuất phát sao? Đại tiểu thư hỏi. Tam ca, đưa ngươi tiễn cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía Tam công tử nói. Tam công tử đem mình tiễn đưa cho Hạ Thiên, lúc này hắn nơi này có 22 mũi tên. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Có cần hay không ta cung là 20 nghiêu, Tam công tử dò hỏi, nếu như là vừa mới về đến gia tộc Tiểu Lục, vậy hắn khẳng định không cho rằng đối phương có thể kéo ra 20 ngưu cung, nhưng là hiện tại khác biệt, cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian càng dài, hắn liền phát hiện mình càng xem không thấu Hạ Thiên. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đem mình cung hất lên, trường cung trực tiếp biến thành vòng tay. Tuyết quốc là cung tiễn quốc gia, vì lẽ đó đủ loại phát minh cũng là tầng tầng lớp lớp, loại này trường cung huyễn hóa cũng không phải là cái gì thần kỳ đồ vật. Nhận lấy tam công tử cung về sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, trước hết để cho ngươi xuất một chút tên. Bốn người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đặc biệt là 18 muội, bình thường nàng thế nhưng là phi thường hoạt bát, nhưng là hiện tại, nàng cũng biến thành phi thường thành thật. Kéo cung bắn tên động tác vô cùng ăn khớp. 20 ngưu cung tại Hạ Thiên trong tay giống như là đồ chơi đồng dạng. Hưu. Hắc tiến trực tiếp bắn ra ngoài. Màu đen có đánh dấu trần tam tiến phá không mà đi. 10 phần. Tam công tử lập tức sững sờ, trên cánh tay của hắn có một cái vòng tay, cái này vòng tay là ghi chép điểm số, lúc này vòng tay của hắn bên trên viết 10 phần. Một cái duy nhất có thể thu hoạch được 10 phần đường tắt chính là giết người. Nhất kích tất sát, nói cách khác, vừa rồi tại bọn hắn còn không có nhìn thấy người khác ở nơi đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã đào thải một người. Cái này, bốn người tất cả đều là há to miệng. Đến bây giờ bọn hắn cũng không biết bị Hạ Thiên đào thải người ở đâu. Nhưng là tam công tử 10 phần có thể nói là vô cùng rõ ràng. Không đợi bọn hắn kinh ngạc cho tới khi nào xong thôi. Hưu. Hạ Thiên mũi tên thứ hai bắn ra. 20 điểm. Tam công tử vòng tay trên đó viết 20 điểm. Trợn tròn mắt, bốn người này tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, lần này Hạ Thiên không tiếp tục xuất thủ, mà lại ngồi ở trên cành cây. Tiểu Lục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tiểu thư một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi nhìn thấy có 5 người ở nơi đó nói chuyện phiếm, hoàn toàn là buông lỏng cảnh giác thái độ, ta liền đánh lén một cái, sau đó thừa dịp bọn hắn kinh ngạc thời điểm, xử lý cái thứ hai. Hiện tại bọn hắn kịp phản ứng, ta cũng không có cơ hội đánh lén. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, bốn người phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây cũng quá đáng sợ đi, bọn hắn lúc này âm thầm may mắn, cũng may bọn hắn là cùng Hạ Thiên cùng một bọn, nếu bị đào thải khả năng chính là bọn hắn, bởi vì bọn hắn minh bạch, mình chỉ sợ lúc đến nơi này, chỉ sợ cũng phải 5 người ở nơi đó thương lượng, mà lại một khi phát hiện xung quanh không ai, đồng dạng sẽ thả lỏng cảnh giác. Lúc này hội trường bên ngoài, những cái kia quan sát màn hình lớn người từng cái tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, hơn nữa còn có bị truyền tống đi ra hai người kia bị truyền tống lúc đi ra vẫn là một mặt được bức trạng thái. Hai người bọn họ thậm chí không biết là làm sao bị đào thải. Mặc dù người bên ngoài không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều biết là ai đào thải hai người kia, bởi vì lúc này điểm số phía trên, Trần Gia Tam công tử chạy tới thứ nhất đi. Nói cách khác, hiện tại bên trong, chỉ có tam công tử một người giết người, mà lại theo tiến số phía trên đó có thể thấy được, hắn chẳng những nhặt được tận gốc tiến, mà lại hai mũi tên còn run là nhất kích tất sát. Cái kia bị đào thải hai người gia chủ sắc mặt phi thường khó coi. Gia chủ, ngài mau nhìn a, là chúng ta Trần gia tam công tử, hắn đệ nhất. Sư gia hưng phấn nói, trên mặt của hắn hoàn toàn đều là không che giấu được hưng phấn. Ách Trần gia gia chủ cũng là hoàn toàn bị lúc này tràng diện làm chấn kinh. Hết chương 4163. Chương 4164 tam công tử dương danh. Người đang ép tuy ô. Trần gia gia chủ cũng bị tình huống trước mắt chấn kinh, hắn không nghĩ tới mình tam nhi tử hôm nay thế mà như thế không chịu thua kém hai mũi tên liền giải quyết một đại gia tộc hai tên công tử. Dẫn đầu lấy được 20 điểm. Tạm thời trở thành đứng đầu bảng thứ nhất. Mặc dù hắn hiểu được, khả năng này chính là tạm thời mà thôi, nhưng cái này đã đầy đủ, cái thứ nhất cầm tới đệ nhất người, mới là tất cả mọi người chú ý nhất. Lúc này ở nơi trốn có người tất cả đều nhớ kỹ Trần gia tam công tử danh tự. Gia chủ, lại có biến tan, sư gia vội vàng hô. Quả nhiên, làm sư gia ánh mắt nhìn thấy trên màn hình thời điểm, tam công tử điểm số đã biến thành 80 điểm. Mà dòng dã một đại gia tộc 6 tên đệ tử lúc này tất cả đều bị truyền tống đi ra. Đây là Vân tướng quân nhà 6 người, thế mà tất cả đều bị truyền tống đi ra. Trần gia gia chủ cũng là sững sờ. Tuyết quốc hết thảy có tứ đại tướng quân. Trần gia thế lực chỉ có thể coi là hạng chót, mà Vân tướng quân thế lực muốn so Trần gia lớn hơn một chút, vì lẽ đó nhiều một cái danh ngạch, nhưng là bây giờ gia tộc bọn họ cái này 6 cái dự thi nhân viên thế mà toàn bộ bị đào thải. Đều là bị Trần gia tam công tử đào thái. Toàn bộ đều là nhất kích tất sát. Vân gia lần này 6 người thu được không điểm, có thể nói mặt mũi đều vứt sạch, nhưng là Vân tướng quân cũng không dám tìm đến Trần gia gia chủ phiền phức, bởi vì Tuyết quốc quốc vương cũng sớm đã hạ lệnh, nếu có người dám bởi vì đi săn sẽ sự tình gây chuyện lời nói, như vậy cứ dựa theo tội phản quốc đến xử lý. Vì lẽ đó Vân tướng quân cũng không dám đến tự chuốc nhục nhã. Nhưng hắn lúc này cũng là trực tiếp trở về xe ngựa, không dám tiếp tục ở chỗ này, tranh tài trước đó hắn nhưng là khoe khoang khoác lác, nói mình gia tộc lần này nhất định phải có người cầm tới trước 10. Nhưng là bây giờ tốt, thứ nhất đếm ngược. Tất cả đều bị người một tiễn giải quyết, đối với cung tiễn thủ đến nói, bị khác cung tiễn thủ một tiễn giải quyết, đây chính là phi thường mất mặt sự tình a. Gia chủ, lần này tam công tử thế nhưng là cho chúng ta Trần gia tăng thể diện a. Sư gia nói. Xung quanh cũng vây tới không ít người, đối Trần gia biểu thị chúc mừng. Tốt, Trần gia gia chủ nhẹ gật đầu. Gió lâm tuyết trong núi. Lão Lục, đây cũng quá mức nghiện đi, tam công tử lúc này đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Tam, có phải là đệ nhất đại tiểu thư hỏi? Hiện tại ta chính là thứ nhất, tam công tử nhẹ gật đầu, vòng tay của hắn phía trên có hắn điểm số cùng danh tự, nhưng cũng không có những người khác xếp hạng. Kể bên này đã không ai, chúng ta rời đi cái này đi, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cái khác tiến, hôm nay ta sẽ tận lực đem tam ca tiến bắn sạch. Hạ Thiên nói. 22 con tiễn. Toàn bộ là một kích mất mạng, như vậy hết thảy chính là 220 điểm, lại thêm 7 ngày 35 phút, như vậy chính là 255 điểm. Phải biết tập hợp đủ thần thánh băng tuyết nữ thần cái này 6 cái chữ hết thảy cũng mới 150 điểm mà thôi. Mà lại số lượng vẫn là có hạn. Hết thảy chỉ có 5 phần. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Thiên tiếp xuống tất cả đều có thể một mũi tên mất mạng. Như vậy tam công tử thứ tự liền đã ổn, mặc dù thứ nhất không nhất định, nhưng trước 10 cơ hồ là không có vấn đề. Trước 10 A. Một khi tiến vào trước 10, như vậy không đơn thuần là ban thưởng vấn đề, sẽ còn thu hoạch được lớn vô cùng thanh danh, toàn bộ tuyết quốc bên trong đều sẽ biết đến thanh danh. Đặc biệt là ngày đầu tiên tuyệt đối sẽ không có người so với hắn điểm số cao. Siêu. Mắt thấu thị Hạ Thiên mắt thấu thị thật sớm liền mở ra, hắn làm như vậy vì lách qua những cái kia huyễn thú, tạm thời hắn còn không biết những này huyễn thú thực lực cùng năng lực, vì lẽ đó hắn không có ý định vì tiện hành động, vạn nhất bởi vì chủ quan mà đào thải mấy cái sẽ không tốt. 18 muội lại là rất nhanh liền hồi đáp hoạt bát. Nàng bốn phía đùa bỡn. Cũng may có Hạ Thiên tại, nếu không 18 muội chỉ sợ sớm đã bị người để mắt tới. Thải sắc tiến số lượng còn đang tăng thêm. Sau 10 tiếng, lúc này đại tiểu thư nơi đó đã có 30 cây tiến, 18 muội cũng có 30 cây, bát công tử 28 cây, tam công tử 27 cây. Phía ngoài những người kia từng cái liền tất cả đều không hiểu. Phải biết, hiện tại tìm tới tiến nhiều nhất chính là Hạ Thiên bọn hắn mấy người này, đương nhiên, không bao gồm Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên vẫn luôn là 20 cây, không có gia tăng qua. Bất quá vài người khác sẽ phải biến thái. Hiện tại tiến số lượng nhiều nhất chính là 4 người bọn họ, trừ 4 người bọn họ bên ngoài, xếp hạng tại thứ 5 chỉ có 23 mũi tên. Trần gia chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối a. Nếu như không phải quốc vương nơi này tự mình chuẩn bị, vậy khẳng định sẽ có người cho rằng Trần gia gian lận. Liền xem như hiện tại, cũng có người ăn không nho ngại nho chua. Thôi đi, tiến có nhiều cái gì ghê gớm, cũng không phải tiến nhiều liền có thể thắng. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, tiến nhiều liền đại biểu nhiều cơ hội. Gia chủ, lần này chúng ta Trần gia thành tích tuyệt đối không kém được. Sư gia vô cùng hưng phấn nói, hắn là hy vọng nhất nhìn thấy Trần gia người tốt. Sư gia, người không cảm thấy rất quái lạ sao Trần gia gia chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Ngài nói là Lục công tử nơi đó đi, sư gia nói. Chỉ có hắn tiến số lượng không có gia tăng, mà lại hiện tại trừ Tiểu Tam bên ngoài. Không có người thứ hai đạt được, Người không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Trần gia gia chủ hỏi. Gia chủ, người gặp qua Trần gia công tử ca cùng các tiểu thư hợp tác qua sao? Sư gia nhìn về phía Trần gia gia chủ hỏi. Ý của ngươi là, đây hết thảy đều cùng Tiểu Lục có quan hệ? Trần gia gia chủ lập tức sững sờ. Nhất định có quan hệ. Sư gia nói ra, từ khi ta đem Lục công tử tiếp trở về thời điểm, ta liền phát hiện hắn chỗ bất phàm, bình thường đến nói, hắn kém chút bị người hại chết, vậy khẳng định là thấy người nào đều sợ hãi, thế nhưng là ta lại có thể thường xuyên nhìn thấy một mình hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, cái này chứng minh, hắn nhất định có rộng lớn trả thù. Cái kia vì sao hắn đối với gia chủ vị trí một chút hứng thú đều không có? Trần gia gia chủ không hiểu hỏi. Có lẽ hắn trả thù so vị trí gia chủ này phải lớn hơn nhiều. Sư gia nói xong thời điểm, trực tiếp ngẩng đầu. Khi hắn ngẩng đầu một khắc này, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn giơ lên tay phải. Gia chủ, ngài mau nhìn. 270 điểm. Tam công tử điểm số biến thành 270 điểm. Nhìn thấy cái này điểm số thời điểm, Trần gia gia chủ cùng trong nước hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Trước 10. Đã sớm ổn, nếu như tam công tử có thể lại kiên trì 7 ngày không bị đào thải. Như vậy hắn đạt được chính là 305 phân, dạng này số lượng cũng thật là đáng sợ. Nổi danh, Trần gia tam công tử lần này có thể nói là triệt để nổi danh. 27 tiến tất cả đều là một kích mất mạng, đây là dạng gì bản sự? Quá kinh khủng. Liền mặt Trần gia gia chủ cũng không nghĩ tới, tam công tử cung tiến chi thuật thế mà tốt thành dạng này. Bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trần gia gia chủ trên mặt có vui sướng, có hưng phấn, cũng có không hiểu. Hết chương 4164. Chương 4165 quốc vương tới. Người đăng FTO. Ngày đầu tiên trôi qua. Trần gia tam công tử cầm xuống thứ nhất, hắn điểm số cũng thay đổi thành 275 điểm. Bất quá hắn tiến đã biến thành không, nói cách khác, trừ phi lại tìm đến tiến, nếu không hắn điểm số hẳn là sẽ không lại tăng. Thứ hai điểm số chỉ có 75 điểm, cùng Trần gia tam công tử ở giữa còn có rất lớn chênh lệch. Lôi minh tiến thiên điểu, phá không tiến ngô địch, hắc phong tiến lý thần rộng điểm số đều là không sai biệt lắm, đều tại 75 phân tả hữu. Đen như vậy, chúng ta còn tiếp tục đi tới sao? Đại tiểu thư hỏi. Chúng ta là thợ săn, không phải con mồi, vì lẽ đó hắc giả đối chúng ta đến nói là che chở tốt nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng không thích lãng phí thời gian, những người khác đều là cho rằng, không thể duy nhất một lần đem tất cả tiễn đều bắn sạch, nhưng là Hạ Thiên cho rằng, chỉ có dùng ra đi mới gọi tiễn, không dùng ra đi, vậy chỉ có thể xem như phế vật mà thôi. Tựa như là vừa vặn tiến đến liền bị bọn hắn đào thải những người kia tiễn nhiều hơn nữa cũng vô ích, bọn hắn căn bản là vô dụng cơ hội. Lão Lục, ta có phải hay không chỉ cần sống đủ 7 ngày là được rồi? Tam công tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nhìn tình huống đi, người cũng quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới mới tiễn. Hạ Thiên nói. Được. Tam công tử dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không nhiều yêu cầu xa vời, dù sao hắn hiểu được, những này điểm số đều là Hạ Thiên cho, bao quát tìm tới tiễn, mặc dù hắn phân đến tay ít nhất, nhưng hắn minh bạch, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn chỉ sợ một cái cũng không tìm tới. Lần này hắn có thể tạm thời làm cái thứ nhất. Vậy liền đã đầy đủ nổi danh, mặc dù cuối cùng hắn không nhất định có thể một mực thứ nhất, nhưng hắn đã phi thường thỏa mãn, phải biết, hắn trước kia mộng tưởng là xông vào trước 20, 30 vị trí đầu giữ gốc, kết quả hiện tại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lại có đăng đỉnh một ngày này, mà lại từ hiện tại điểm số xem ra, hắn trước 10 là 100% có thể cầm xuống. Ngừng đang chạy trốn Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, bốn người khác cũng là đi theo bên cạnh hắn. Lão bát, đến ngươi. Được. Bát công tử không nói nhảm, hắn đã sớm chờ không nổi nữa, trực tiếp đem trong tay mình tiến cùng cung ném cho Hạ Thiên. Ngày đầu tiên, lão tam có thể nói là đại xuất tên, hôm nay là ngày thứ hai, lúc ban ngày, Hạ Thiên cũng không có động thủ, mà là tại mang theo bọn hắn không ngừng đi đường, hiện tại là ngày thứ hai ban đêm, rốt cục đến phiên hắn. Hiu hiu hiu. Ba mũi tên kỳ ra, Hạ Thiên bắn tên tốc độ nhanh vô cùng. Ba mũi tên phảng phất như là đồng thời bắn ra đồng dạng. 30 điểm. Bát công tử trên cổ tay xuất hiện 35 phút số lượng, có 5 phần là ngày đầu tiên ban thưởng. Nhớ kỹ, không quản tới khi nào, đều không cần đem mình ẩn thân, chỉ lưu một cái cửa ra. Thỏ khôn có ba hang, vừa rồi ta bắn chúng ba người kia lúc đào ba cái hố, giấu ở bên trong, bọn hắn cho rằng dạng này liền không ai có thể phát hiện bọn hắn. Bọn hắn cơ hồ là sắp xuất hiện cửa vào đều dùng tuyết phong kín, mà lại vì rất thật, bọn hắn cũng không có để lại cái gì hoạt động không gian, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn cảm nhận được ta tiến, bọn hắn cũng tránh không mở. Hạ Thiên giải thích nói. Mấy người nhẹ gật đầu, Hạ Thiên hai ngày này thế nhưng là giáo sư bọn hắn không ít tri thức a, mà lại Hạ Thiên còn biến hướng giáo sư bọn hắn rất nhiều kỹ xảo tác xạ. 18 muội mặc dù bình thường rất tinh nghịch, thế nhưng là vừa nghe đến Hạ Thiên giảng giải đồ vật thời điểm, nàng so với ai khác đều muốn nghiêm túc. Bên ngoài anh tài điện đám thiên tài bọn họ từng cái điểm số cũng là tăng thật nhanh, 10 hạng đầu bên trong, trừ Trần gia 18 muội bên ngoài, cái khác 9 người điểm số đều là xa xa dẫn trước, đặc biệt là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, Phá Không Tiễn Ngô Địch, Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng ba người bọn hắn, điểm số đều đã đạt tới 150 trở lên. Mặc dù khoảng cách Trần gia Tam công tử còn cách một đoạn, thế nhưng là bọn hắn cũng đều tìm được một chút tiến, vì lẽ đó bọn hắn cũng là có hy vọng đuổi kịp Tam công tử. Gia chủ, Bát công tử điểm số xuất hiện biến hóa. Sư gia thế nhưng là vẫn luôn là mắt không chấp nhìn màn ảnh a, đặc biệt là Trần gia nơi này, hắn có thể nói là nhìn một chút địa phương khác liền sẽ nhìn một chút nơi này. Vì lẽ đó Bát công tử điểm số xuất hiện biến hóa về sau, hắn cũng là cái thứ nhất phát hiện. Ba mũi tên đều là nhất kích tất sát. Trần gia gia chủ nhướng mày. Tam công tử tiến pháp thay đổi tốt hơn, hắn cũng sẽ không nói cái gì, có thể là tam công tử vượt xa bình thường phát huy, thế nhưng là ngay cả Bát công tử tiến pháp cũng trở nên tốt như vậy. Phải biết, liền xem như anh tài điện mấy người kia, trừ Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, Phá Không Tiễn Ngô Địch, Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng ba người bọn hắn bên ngoài, cho đến bây giờ cũng không có 100% có thể nhất kích tất sát người. Đều là nhất kích tất sát, mà lại số lượng còn tại tăng. Sư gia cảm giác buồng tim của mình đều muốn không chịu nổi. 45 55 105 Hắc Dạ mặc dù dài dằng dặc, nhưng là có Trần gia Bát công tử, Hắc Dạ cũng không tiếp tục dài dằng dặc. Vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới Bát công tử tiến, nhưng là rất nhanh liền có người phát hiện Bát công tử tình huống nơi này, sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý nơi này. 155 Hết thảy mọi người tất cả đều đi theo nơi này số lượng mà biến hóa. Bởi vì Bát công tử điểm số ngay tại đuổi theo Tam công tử. Nói cách khác, thứ nhất cùng vị trí thứ hai tất cả đều bị Trần gia cho ôm đồm. Gia tộc khác người mỗi một cái đều là ước ao ghen tị a, nhưng bọn hắn cũng đều là không có cách, chỉ có thể nhìn chằm chằm, bởi vì trước mấy tên danh tự thực sự là quá chói mắt. 205 điểm. Hiện trường người nín thở. Thứ hai thiên thiên sáng thời điểm Bát công tử điểm số như ngừng lại 290 điểm, trong đó 28 mũi tên đều là một kích tất trúng, cuối cùng 10 phần là sống xuống tới hai ngày ban thưởng. Đệ nhất. Trần gia Bát công tử đem Trần gia Tam công tử áp xuống tới, thành công cầm cái thứ nhất. Thứ nhất cùng thứ hai hoàn toàn bị Trần gia ôm đồm, lúc này hiện trường người muốn không kinh ngạc cũng khó khăn. Chẳng lẽ Trần gia những năm này đều tại bí mật huấn luyện bọn công tử rồi? Thế nhưng là lợi hại như vậy tiến pháp cũng không đơn thuần là huấn luyện liền có thể a. Liền xem như bọn hắn những cao thủ này đi, cũng không thể cam đoan mình tại trong một ngày liền đem tất cả tiến tất cả đều một kích tất trung a. Càng ngày càng nhiều người đào thải, bọn hắn có bị một người đào thải, có bị ba người đào thải, cũng có bị huyễn thú đào thải. Đến lúc này không có người quan tâm những người kia đào thải hay không. Mọi người quan tâm nhất chính là Trần gia hai cái công tử. Quốc vương đến rồi. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là tách ra hai hàng, quỳ một chân trên đất tay phải bên cạnh để ở trước ngực, cúi đầu xuống tham kiến quốc vương. Tuyết quốc quốc vương. Bình thường đến nói, quốc vương là sẽ tại ngày cuối cùng mới tới, nhưng là hôm nay mới là ngày thứ ba. Mặc dù quốc vương cũng không đến, nhưng quốc vương một mực tại chú ý đến nơi này đi săn sẽ biến hóa. Lần này đi săn sẽ như vậy đặc sắc, hắn làm sao có thể không đến đâu. Hết chương 4165. Chương 4166 quốc vương chờ mong. Người đang ép tuy ô. Đều đứng lên đi. Quốc vương thản nhiên nói, quốc vương xe ngựa tựa như là một cái hành tẩu cung điện, lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở chính giữa, xung quanh tất cả đều là hộ vệ, xe ngựa xung quanh phương viên 2.000 mét bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, liền xem như ở gần nhất những người kia, cũng nhất định phải tất cả đều là công thần cùng địa vị phi thường cao người. Trần tướng quân, sư gia, lại đây ngồi đi. Quốc vương đối Trần gia gia chủ phất phất tay. Vâng, Trần gia gia chủ cùng sư gia trên mặt vui mừng. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Trần gia gia chủ cùng sư gia. Đây chính là cao cấp nhất đãi ngộ a, ở loại địa phương này, có thể ngồi tại quốc vương bên cạnh, mặc dù còn có 50 mét khoảng cách, nhưng đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ tồn tại. Tất cả mọi người minh bạch, Trần gia gia chủ sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này, kia cũng là bởi vì hắn hai đứa con trai thay hắn tăng thể diện. Hai đứa con trai phân biệt cầm xuống thứ nhất cùng thứ hai, hơn nữa còn không phải phổ thông thứ nhất cùng thứ hai. Một cái là ngày đầu tiên được tối cao điểm, toàn bộ đều là nhất kích tất sát, một cái khác là ngày thứ hai phá vỡ ngày thứ nhất tối cao điểm, cũng tất cả đều là nhất kích tất sát. Cái này không thể không khiến quốc vương chú ý. Trần tướng quân, Trần gia công tử đều rất không tệ a, không biết tiếp xuống mấy vị là không phải cũng đều là lợi hại như vậy a. Quốc vương trêu ghẹo nói. Đa tạ quốc vương tán thưởng, hiện tại hài tử, chúng ta đã không quản được, liền tùy tiện bọn hắn náo đi. Trần gia gia chủ trên mặt đều là dáng tươi cười, hắn hiện tại là điển hình đứng nói chuyện không đau eo a. Còn tùy tiện náo đi. Nếu như là hài tử của người khác cầm thứ nhất cùng thứ hai, người khác cũng có thể tài đại khí thô mà nói, tùy tiện náo đi. Ghen ghét a. Người chung quanh tất cả đều là phi thường ghen ghét Trần gia gia chủ. Sư gia, người cảm thấy mấy hài tử kia thế nào? Quốc vương hỏi. Đều rất xuất sắc, sư gia nói. Sư gia vẫn là cái tính khí kia a, thà rằng khéo đưa đẩy tuyệt không nguyện ý nói dối a. Quốc vương mỉm cười, hắn đối sư gia vô cùng hiểu rõ, thậm chí hắn năm đó còn dự định qua để bạt sư gia, nhưng cuối cùng bị sư gia cự tuyệt. Sư gia nói, Trần gia đối với hắn có ân, vì lẽ đó hắn cả một đời đều là Trần gia nô. Cũng chính bởi vì câu nói này, quốc vương đối sư gia đánh giá cũng là vô cùng cao. Thậm chí quốc vương còn mở trò đùa hỏi, nếu như Trần gia có một ngày muốn mưu phản, sư gia sẽ làm thế nào? Sư gia trả lời chính là Trần gia sẽ không mưu phản. Hắn cũng không có trực tiếp trở về đáp quốc vương vấn đề. Nhưng là hiển nhiên hắn cũng nói ra trong lời nói của mình ý tứ. Đó chính là không quản Trần gia làm cái gì quyết định, hắn đều là sẽ duy trì đến ngọn nguồn. Đương nhiên, quốc vương cũng không cho rằng Trần gia sẽ tạo phản, dù sao Trần gia thế nhưng là hộ long nhất tộc a. Quốc vương nói đùa, ta là thật cảm thấy những hài tử này đều rất xuất sắc. Sư gia nói. Tốt a, đã sư gia đều nói như vậy, vậy ta coi như thật muốn rửa mắt mà đợi, nhìn xem Trần gia tiếp xuống ba đứa hài tử là dạng gì. Quốc vương nhẹ gật đầu. Nhìn xem quốc vương cùng Trần gia gia chủ ở đây nói chuyện phiếm. Chung quanh những người kia mỗi một cái đều là vô cùng sốt ruột a, bọn hắn đều hiểu, lần này đi săn sẽ dính đến chuyện rất lớn. Nếu mà cứ như vậy, chỗ tốt chỉ sợ cũng tất cả đều để Trần gia lấy mất. Cái này ba tiểu tử biểu hiện cũng không tệ a. Quốc vương ánh mắt nhìn về phía thứ ba, thứ tư cùng hạng năm, ba người này chính là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, Phá Không Tiễn Ngô Địch, Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng. Bọn hắn điểm số cũng đều không thấp. Dù sao cũng là anh tài điện tuyển ra tới ba vị trí đầu, thực lực khẳng định yếu không được. Trần gia gia chủ nói. Lúc này gió lâm tuyết núi bên trong. Quá sướng rồi, Lục ca, quá sướng rồi, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể ngồi lên vị trí thứ nhất, mặc dù không có khả năng một mực lần thứ nhất đi, nhưng là cái này đã đầy đủ, ta lần này danh ngạch chỉ sợ là thấp không được nữa. Bát công tử một mặt hưng phấn nói, đây quả thật là vượt ra khỏi hắn rất nhiều đoán trước a. Lúc trước hắn cũng là nghĩ qua, hắn cho rằng chỉ cần có thể xông vào 30 vị trí đầu, cái kia gia chủ liền sẽ hài lòng, nhưng là bây giờ hắn thế mà làm tới thứ nhất, mà lại cái này điểm số hiển nhiên là phi thường cao. Nhìn xem có thể hay không lại tìm đến sắc đi, nếu như có thể mà nói, vậy liền điểm số liền còn có thể lại căng căng. Hạ Thiên nói. Ta hiểu rồi. Bát công tử một mặt hưng phấn nói. 18 muội, đến ngươi. Hạ Thiên nói. Lục ca, người cũng dạy một chút chúng ta đi, nhiều dạy cho chúng ta một điểm. 18 muội nói. Mặc dù mấy người khác cũng đều là có ý nghĩ này, nhưng là bọn hắn cũng không có dám nói ra, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cho bọn hắn đã đủ nhiều, mà lại bình thường cũng là đang dạy dỗ bọn hắn bắn tên năng lực. Tốt à. Hạ Thiên mỉm cười, ta sở dĩ có thể tại không thấy được đối thủ liền bắn tên, đó là bởi vì tinh thần lực của ta so với tay cường đại, ta tên bắn ra đều là dùng tinh thần lực bao khỏa, vì lẽ đó ta có thể tại thời khắc mấu chốt điều động tiễn thân, để tiễn đi theo ta ý niệm đi, mà lại ta là dùng tâm ngắm trộm chuẩn, tìm được cái kia cảm giác trực tiếp bắn tên, mà các ngươi là dùng con mắt. Nghe thật thâm ảo a. 18 muội nói. Vạn sự khởi đầu nan, quen tay hay việc, chỉ cần ta đem các ngươi đưa vào trong môn, các ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ loại phương pháp này, cái kia cũng xem như nhiều một đòn sát thủ, về phần uy lực cùng thời cơ, vậy liền cần các ngươi về sau chậm rãi đi huấn luyện, tinh thần lực cũng có thể thông qua tôi luyện đến để thăng. Hạ Thiên nói. Ban ngày. Hạ Thiên một mực dạy bảo mấy người rèn luyện tinh thần lực vấn đề. Trần gia còn lại ba người không có bất kỳ cái gì biến hóa. Phía ngoài những người kia cũng có người bắt đầu châm chọc khiêu khích, nói mọi người đối Trần gia kỳ vọng quá cao, hiện tại Trần gia mặt khác ba người đều là không điểm. Mặc dù cái này đã để Trần gia đầy đủ có mặt mũi, nhưng bọn hắn hay là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chửi bới Trần gia cơ hội. Quốc Phương cũng là một mực tại yên lặng nhìn trên màn ảnh biến hóa số lượng. Hắc Dạ giáng lâm. Động sư ra hai mắt tỏa sáng, có lẽ là bởi vì hắn có chút kích động, vì lẽ đó thanh âm hơi to lên một chút, vì lẽ đó đám người tất cả đều nhìn về phía màn hình bên trên Trần gia vị trí. 18 muội. Quả nhiên, 18 muội tiến ít, mà điểm số tăng lên. 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm. Điểm số nhanh chóng gia tăng. Mà lối vào chỗ thì là liên tục không ngừng có người bị truyền tống đi ra. Tất cả đều là một kích mất mạng. Hoàn lại trước Trần gia hai người giống nhau như đúc. Chấn kinh. Trường hợp như vậy sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều chấn kinh, bọn hắn đột nhiên có một loại phỏng đoán, đó chính là Trần gia 18 muội có thể hay không đem 30 mũi tên tất cả đều một kích mất mạng đâu, như vậy, hắn lại phá vỡ mình hai người ca ca điểm số. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nín thở. Bọn hắn đang đợi tiếp xuống cái kia đặc sắc một màn. Hết chương 4166. Chương 4167 ba chữ phát sáng. Người đăng FTO. 200 điểm. Tại 200 điểm thời điểm, 18 muội điểm số đột nhiên ngừng lại. Còn có 11 mũi tên không có sử dụng. Trước đó 19 tiễn tất cả đều là một kích mất mạng. Hừng đông thời điểm. 205 điểm. 18 muội điểm số đứng tại 205 điểm nơi đó. Không có đánh vỡ hắn hai người ca ca ghi chép. Mặc dù không thể đánh vỡ ghi chép, nhưng là cái này đã rất tốt a, 19 mũi tên đều là một kích mất mạng, cái này có thể tuyệt không dễ dàng a. Quốc Phương tán thưởng nhẹ gật đầu, liền xem như hắn cũng cảm thấy đây là phi thường khó lường thành tích. Có thể là vận khí tốt đi, Trần gia gia chủ 10 phần khiêm tốn nói. Cái này cũng không vẻn vẹn là có vận khí mà thôi, không biết nhà người tiểu thập tám tiếp xuống sẽ làm sao hiển lộ tài năng a. Quốc Phương cũng là một mặt vẻ chờ mong, sau đó hắn đối người bên cạnh phất phất tay, giúp ta hỏi một chút bị đào thải những người kia, bên trong hiện tại là tình huống như thế nào. Vâng, một tên thị vệ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau. Khởi bẩm Quốc Phương điện hạ, ta hỏi thăm một chút. Những người kia tất cả đều là tại không biết rõ tình huống dưới bị người đào thải, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy địch nhân ở nơi đó, mà lại là bị đánh lén, địch nhân nắm giữ thời cơ phi thường tốt, đều là bọn hắn đứng không thời kỳ. Tên thị vệ kia cung kính nói. Quốc Phương nhẹ gật đầu, Trần gia không hổ là hộ long nhất tộc a, đối với cục diện chiến đấu nắm chắc vẫn là như vậy không tầm thường. Đa tạ Quốc Phương tán thưởng, Trần gia gia chủ có chút khom người. Gió lâm tuyết núi bên trong. Lục ca, người nói là sự thật sao? Bát công tử hỏi. Hẳn là không sai, bằng vào ta so sánh thi đấu quy tắc tính toán, ta suy đoán, cái kia 6 cái chữ khẳng định là có thể lẫn nhau cướp đoạt. Hạ Thiên nói, lúc này trước mặt bọn hắn có một đầu tuyết ngưu. Lục đại hung thú một trong. Cũng là Hạ Thiên suy đoán có chữ viết hung thú một trong. Hưu. Một đạo hắc tiễn bắn ra. Miểu sát. Ngưu mặc dù là lục đại hung thủ bên trong hạng chót, nhưng là như thế nhẹ nhõm bị Hạ Thiên diệt sát, cái này cũng thật là khiến người ta giảm lớn con mắt a. Lục ca, có chữ viết, Bát công tử vội vàng nói. Hưu, chữ tự động bay đến 18 muội trên tay. Lục ca ngươi mau nhìn, 18 muội vòng tay bên trên số lượng phát sinh biến hóa, phía trên biểu hiện ra 205-20. Xem ra tiểu lục đoán không sai, cái số này một khi bị người đoạt đi, hoặc là 18 muội bị người đánh giết, như vậy 20 liền khẳng định sẽ biến mất. Nói cách khác, 18 muội muốn bảo trì cái này điểm số, vậy thì nhất định phải sống đến cuối cùng. Đại tiểu thư cũng phát hiện trong này kỳ quặc. Có ý tứ a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười đi thôi, ta cảm thấy lần này chúng ta có chơi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Thức hải. Hạ Thiên thức hải trực tiếp mở ra, hắn là phải nhanh chóng lục soát cái khác mấy đại hung thú, nhìn xem có thể hay không trước giúp 18 muội tập hợp đủ 6 số lượng chữ. Lục ca, là tuyết hổ, Bát công tử vội vàng hô. Thấy được, bất quá gia hỏa này cái đầu rất cao a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tuyết hổ. Lục ca, tuyết hổ sức quan sát mạnh vô cùng, chúng ta nếu như tiếp tục hướng phía trước, nó nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Nhưng là nếu như chúng ta không tiến, lại đến không được cung tiễn lực sát thương phạm vi bên trong, còn có chỗ yếu hại của nó càng thêm khó tìm, nếu như tiễn bắn trên người nó, chỉ sợ sẽ không có tác dụng gì đi. Bát công tử nói. Hẳn là dạng này, trừ phi là nhiều bắn chúng mấy lần cấp 2 yếu hại, nếu không bắn tới trên người lời nói, cái kia hẳn là không có một chút tác dụng nào. Tam công tử nhẹ gật đầu. Tiểu lục, nếu không chúng ta bốn người cho ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi tìm kiếm tầm bắn phạm vi đi. Đại tiểu thư nói. Không cần, nó đã tại ta tầm bắn phạm vi bên trong. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là nhược điểm của nó. Không quản cường đại cỡ nào yêu thú, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thời cơ, theo nó con mắt bắn vào, xuyên qua trái tim, theo bụng bắn ra, đều có thể tạo thành lớn nhất mức thương tổn. Nhưng tương tự, con mắt cũng là phản xạ có điều kiện mạnh nhất địa phương. Vì lẽ đó nhất định phải thừa dịp nó vừa mới nháy xem qua nháy mắt bắn đi ra, như thế liền có thể phá mất điều kiện của nó phản xạ. Hạ Thiên kiên nhẫn giảng giải. Bốn người mấy ngày nay thế nhưng là cùng Hạ Thiên học không ít tri thức a. Bên ngoài. Không tệ lắm, ngày thứ tư cũng đã bắt đầu săn giết cao đẳng huyễn thú. Quốc Phương tán thưởng nói. Trần gia gia chủ cũng thấy rõ, dấu cộng phía sau, chính là cao đẳng huyễn thú đạt được. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì sao lại có thừa số. 205-40. Con thứ hai, không biết có phải hay không là tái diễn a, nếu như không phải lời nói, bọn hắn chỉ sợ phải đối mặt mới khiêu chiến. Quốc Phương trên mặt đột nhiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Mới khiêu chiến Trần gia gia chủ đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sư tử. Tuyết sư tử, theo Hạ Thiên bọn hắn xâm nhập. Hạ Thiên cũng là phát hiện con thứ nhất tuyết sư tử. Hưu. Làm Hạ Thiên bắn giết tuyết sư tử về sau. 18 muội đạt được phía trên cho thấy 205-60. Cùng lúc đó, 18 muội trên cổ tay đột nhiên xuất hiện đặc thù quang mang, cái này quang mang phảng phất là tại chỉ dẫn lấy cái gì. N, D, chúng ta bị xong. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Tiểu lục, thế nào đại tiểu thư vội vàng hỏi. Đại tỷ, ngươi nhìn cho kỹ. Hạ Thiên nói. Có đạo ánh sáng, nhưng không phải rất rõ ràng a. Đại tiểu thư nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta hiện tại cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, ta trước đó còn tại đoán, người khác làm sao lại biết những người khác ai trên thân có chữ viết, nhưng là bây giờ hết thảy đều bát khai vân vụ, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là hiện tại 18 muội trên thân có 3 chữ, nếu có người cũng thu được chữ, hơn nữa còn thiếu khuyết chúng ta 3 chữ này một cái trong đó hoặc là mấy cái thời điểm, như vậy đối phương liền có thể thông qua chữ đến tìm kiếm 18 muội. Hạ Thiên nói. Vậy đối phương biết 18 muội, 18 muội không phải cũng là biết đối phương sao đại tiểu thư hỏi. Dĩ nhiên không phải, nếu như đối phương trong tay là có đánh giết mãng, điêu cùng tượng, cái kia 18 muội tự nhiên là có thể phát hiện đối phương. Thế nhưng là nếu như đối phương trên thân nếu như chỉ có đánh giết hổ đây này, chỉ có đánh giết ngưu đây này, chỉ có đánh giết cùng sư đây này, như vậy 18 muội trên thân liền có bọn hắn cần chữ, nhưng bọn hắn trên thân nhưng không có 18 muội cần chữ. Hạ Thiên giải thích nói. Ý của ngươi là, đối phương có thể phát hiện 18 muội, mà 18 muội lại không cách nào phát hiện đối phương, đến lúc đó đối phương rất có thể sẽ đánh lén 18 muội đúng không đại tiểu thư hỏi. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ, đại tiểu thư cũng là có chút điểm khẩn trương. Ai đến liền giết chết người đó tốt. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười, cái nụ cười này là hưng phấn dáng tươi cười đi, hôm nay giúp 18 muội kiếm đủ 6 cái chữ, sau đó bắt lấy những cái kia có gây rối ý đầu người. Đại tiểu thư bọn hắn đều hiểu, có thể tại ngày thứ tư liền thu hoạch được chữ người, tuyệt đối đều không phải người bình thường. Hết chương 4167. Chương 4168 6 chữ tập hợp đủ. Người đang ép tuy ô. Xem ra chúng ta tiếp xuống thật là muốn nguy hiểm, đại tiểu thư nói. Các ngươi không cảm thấy dạng này càng có ý tứ sao? Nếu như thế bình thản không có gì lạ đi xuống, vậy liền thật là quá không có khiêu chiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi người điên, cũng liền ngươi dám nói điên cuồng như vậy đi. Đại tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đi săn biết, bọn hắn là thật thấy được Hạ Thiên bản sự. Tuyệt đối có thể nói là mở rộng tầm mắt a. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người đánh lén, chúng ta đi tìm còn lại 3 chữ. Hạ Thiên nói. 4 người trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Tuyết mãng, tuyết điêu cùng tuyết tượng. Đây chính là tiếp xuống tam đại hung thú. Cái này tam đại hung thú cùng trước đó 3 cái khác biệt, bọn chúng 3 cái đại biểu là 3 loại vương giả, hoàn toàn áp đảo cái khác tam đại hung thú phía trên tồn tại. Cũng có thể nói, bọn chúng là vương giả tồn tại, mặc dù nơi này hung thú đều chỉ là huyễn hóa ra tới, nhưng cũng giống vậy là lực uy hiếp 10 phần. Phát hiện ngay tại tiến lên bên trong, Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình. Ở chỗ nào mấy người không hiểu hỏi. Giấu ở tuyết phía dưới, có thể là chờ đợi đánh lén. Nếu có người tới gần nó liền sẽ đem người nhất kích tất sát. Hạ Thiên nói. Chúng ta tại sao không có phát hiện đâu, đại tiểu thư hỏi. Nó dùng nhiệt độ cơ thể mình cùng xung quanh tuyết nhiệt độ tương dung, chỉnh thể bên trong nhiệt lượng tất cả đều bài trừ, cùng tuyết hóa thành một thể, vì lẽ đó các ngươi mới không có phát hiện. Hạ Thiên nói. Cái kia đã chúng ta biết vị trí của nó, có phải là chúng ta liền có thể xuất thủ trước đối với nó tiến hành đánh lén, đại tiểu thư hỏi. Khó khăn a, Hạ Thiên nhướng mày. Mắt thấu thị. Thế nào, đại tiểu thư hỏi. Thân thể của nó là xoay quanh, đem chỗ yếu hại của mình hoàn toàn chặn, vì lẽ đó ta hiện tại xả kích, sẽ không đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ, đại tiểu thư không hiểu hỏi. Lục ca, ta có một ý kiến, Bát công tử đột nhiên nói. Ý định gì, đại tiểu thư vội vàng hỏi. Ta có thể làm mồi nhử, đưa nó dẫn dụ đi ra, làm ta bay đến thân thể nó cực hạn độ cao thời điểm, thân thể của nó khẳng định sẽ vọt lên, trong nháy mắt đó chính là ngươi động thủ nháy mắt. Bát công tử nói. Dạng này cũng quá nguy hiểm đi, đại tiểu thư nói. Có cái gì, dù sao ta hiện tại điểm số ta đã thỏa mãn, vì lẽ đó liền xem như bây giờ bị đào thải, ta cũng không quan tâm, lại nói, ta tin tưởng Lục ca tiến thuật. Bát công tử nhẹ gật đầu nói. Có thể chứ, đại tiểu thư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thử một chút đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, Lục ca, người nói cho ta làm thế nào là được rồi. Bát công tử nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn không có chút nào thần sắc sợ hãi. Người phía bên trái phía trước chạy 5.000 mét, sau đó ở nơi đó nhanh chóng đứng dậy, nhất định phải nhanh, không thể có mảy may phản ứng thời gian, dùng bản năng của thân thể đi khống chế mình. Sau đó một mực đi lên bay, không quản xảy ra chuyện gì đều không cần ngừng. Hạ Thiên nói. Được rồi, Bát công tử nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Khoảng cách càng gần, độ chính xác càng cao, lực sát thương cũng liền càng lớn. Tuyết mãng cũng không phải phổ thông nhân vật, nếu như Hạ Thiên không tìm đúng cơ hội, như vậy bắn chệch một điểm, đều là lãng phí tiễn. Siêu. Mấy người nhanh chóng hướng về phía trước. Bát công tử tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến Bát công tử hai mắt tỏa sáng, hắn hoàn toàn không có đi nhìn, trực tiếp sử dụng thân thể của mình bản năng nhanh chóng vọt lên, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể trì hoãn một giây, mặc dù hắn đúng là không quan tâm bị đào thải, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều là không muốn bị đào thải. Lần này hắn sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, cũng là bởi vì hắn cảm giác mình thiếu Hạ Thiên quá nhiều, vì lẽ đó hắn cũng muốn tận một phần lực, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Oanh! Ngay tại hắn vọt lên nháy mắt, dưới chân của hắn xông ra một đầu tuyết mãng hình thể vô cùng lớn, mặc dù Bát công tử không có cúi đầu đi xem, nhưng là hắn hiểu được, mình khẳng định đều không có đối phương một con mắt tử lớn. Siêu! Bát công tử thân thể không ngừng xông lên phía trên đi. Tuyết mãng cũng là chằm chằm chuẩn Bát công tử, thân thể phảng phất là lò xo đồng dạng vọt thẳng trời mà lên. Đúng lúc này, hưu, một đạo hắc tiến bắn trúng tuyết mãng bảy tấc chỗ. Phốc, tuyết mãng thân thể biến thành cho bụi, mà 18 muội trên tay cũng nhiều một chữ, điểm số cũng là lần nữa gia tăng 205-80. Hô, Bát công tử về tới Hạ Thiên bên người, lúc này hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. Vừa rồi chạy trối chết nháy mắt mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng thật giống như là chạy mấy tháng đồng dạng. Hắn cảm giác tiềm lực của mình đều bị mình kích phát đi ra. Thần thánh băng tuyết 4 chữ 18 muội trên tay đã có 4 chữ. Mà nàng tiến cũng chỉ còn lại có 7 chi. Nàng hiện tại điểm số đã có thể cùng Tam công tử cân bằng. Tam công tử điểm số cũng là 285 điểm. Bát công tử là 295 điểm. Lợi hại a, thật sự là quá lợi hại, một cái thứ nhất, hai cái đặt song song thứ hai, tất cả đều là Trần gia người. Quốc vương tán dương. Thay đổi ngay tại quốc vương vừa mới tán thưởng cho tới khi nào xong thôi, trên màn hình số lượng lần nữa thay đổi. 205.100. Đệ nhất, 18 muội vọt thẳng đến thứ nhất, mà lại 100 ý tứ chính là 18 muội đã tập hợp đủ 5 chữ. Nếu như cái này 5 chữ không có tái diễn, vậy thì càng tốt nghịch thiên. Khủng bố. Quá kinh khủng. Theo vừa rồi số lượng bên trên biểu hiện đó có thể thấy được, 18 muội tại vừa mới đánh giết một đầu đỉnh cấp hung thú về sau, không có qua một phút, 18 muội lại đánh giết con thứ hai đỉnh cấp hung thú. Trần tướng quân, nhà các ngươi tiểu thập tám cũng phát huy a, trực tiếp cầm xuống đệ nhất. Quốc phương trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Còn không biết chữ của nàng có hay không tái diễn đâu. Trần gia gia chủ nói. Quốc phương nhẹ gật đầu. Chung quanh những người kia từng cái cũng đều là một mặt vẻ hâm mộ. Đương nhiên, ghen ghét vẫn là lớn nhất. Bọn hắn thật là càng ngày càng ghen ghét Trần gia. Ba hạng đầu hoàn toàn bị Trần gia ôm đồm. Hơn nữa còn có hai người điểm số không có biến hóa đâu. Nếu như còn lại hai người nếu như cũng đều là cao danh lần. Như vậy Trần gia lần này liền triệt để phát hỏa. Gia chủ, thay đổi, thay đổi. Sư gia kích động đứng lên. 205.150. 18 muội phía sau số lượng biến thành 150, bất quá 18 muội tiễn cũng đều dùng hết. 355 điểm. 18 muội trở thành cái thứ nhất tập hợp đủ 6 cái chữ người. 100 thời điểm, mọi người còn tại suy đoán, đến cùng phải hay không có tái diễn đâu nhưng nhìn đến 150 cái số này lúc. Mọi người liền hiểu, hoàn toàn không có lặp lại. Hết chương 4168. Chương 4169 đối chiến lôi minh tiễn thiên điểu. Người đăng ép tuy ô. Tập hợp đủ. Ngày thứ tư, cái thứ nhất tập hợp đủ 6 cái chữ người xuất hiện, đó chính là Trần gia 18 tiểu thư. Mà lại 18 tiểu thư cũng là trở thành xếp hạng thứ nhất người. Lúc này sư gia cùng Trần gia gia chủ trên mặt tất cả đều là không che giấu được vui sướng nha đầu này, không tệ a. Trần tướng quân, Trần gia lần này có thể nói là thật để ta mở rộng tầm mắt a. Quốc vương tán dương, hắn đây cũng không phải là cái gì nịnh nọt, mà là phát ra từ nội tâm, hắn xác thực cảm thấy Trần gia lần này làm phi thường không tầm thường. Ba hạng đầu tất cả đều bị Trần gia con cái cho ôm đồm, mà lại xả kích kỹ xảo có thể nói là vô cùng cường hãn. Cơ hồ đều là nhất kích tất sát, trừ 18 tiểu thư sau cùng cái kia mấy mũi tên bên ngoài, cái khác cũng đều là một tiễn phải giết, mà lại mọi người cũng đều có thể hiểu được Trần gia 18 tiểu thư cuối cùng cái kia mấy mũi tên. Khả năng này là Trần gia 18 tiểu thư đụng phải tuyết tượng. Mặc dù nơi này tuyết tượng chẳng qua là huyễn thú mà thôi, là hư giả, hơn nữa còn là thực lực thu nhỏ, nhưng tuyết tượng thực lực thế nhưng là phi thường đáng sợ, kia là tuyết quốc bên trong mạnh nhất hung thú. Cũng là trận này đi săn trong hội mạnh nhất huyễn thú. Đối phó tuyết tượng, vậy dĩ nhiên là rất khó nhất kích tất sát. Bất quá lúc này người bên ngoài từng cái cũng là phi thường tò mò, vừa rồi một khắc này, bên trong đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Trần gia 18 tiểu thư có thể đột nhiên liên tục chém giết ba đầu hung thú. Gió lâm tuyết núi bên trong. Hô! Mấy người tất cả đều tựa vào thân cây. Lục ca, người thật là thần, đời ta thật không có như thế bội phục qua ai, người trong lòng ta, hoàn toàn biến thành giống như thần tồn tại a. Bát công tử trên mặt tất cả đều là kính nể thần sắc, trong lòng của hắn, Hạ Thiên hình tượng trở nên vô cùng cao lớn, vừa rồi cái kia ngắn ngủi mấy phút bên trong, bọn hắn kinh lịch chuyện đáng sợ nhất. Vừa mới bắt đầu bọn hắn dự định đối phó tuyết mãng, kết quả cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng, đều là thuận lợi như vậy, thế nhưng là liền tại bọn hắn buông lỏng một hơi thời điểm, một đầu to lớn tuyết điêu quét ngang hết thảy chung quanh, tuyết điêu những nơi đi qua hết thảy tất cả đều bị mẫn diệt, lúc ấy tuyết điêu tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Là Hạ Thiên giúp bọn hắn hấp dẫn đi tuyết điêu, đồng thời đang đến gần tuyết điêu thời điểm, cho tuyết điêu một kích chí mạng, mấy người bọn hắn cũng đều là nhận lấy một chút tổn thương, bọn hắn minh bạch, nếu như không phải Hạ Thiên, vừa rồi tuyết điêu liền đã có thể đem bọn hắn đào thải. Tuyết điêu vừa mới kết thúc, dưới chân bọn hắn mặt đất liền động, khi đó bọn hắn mới biết được, mình nguyên lai là vẫn luôn là đứng tại tuyết tượng phần lưng. Tuyết tượng cảm nhận được có người khiêu khích nó, thế là nó phát động công kích. Hạ Thiên liên tục mấy mũi tên đều không thể cho tuyết tượng tạo thành tổn thương. Nhưng là cuối cùng một tiễn lại là đem sơ đồ cấu tạo máu trực tiếp diệt sát. Khi đó bọn hắn mới nhìn đến, Hạ Thiên mấy mũi tên kỳ thật đều là bắn tại cùng một nơi, tuyết tượng thân thể yếu ớt nhất địa phương. Tiểu Lục, ngươi lần này thật là để chúng ta mở mang kiến thức, khó trách ngươi trước đó làm gì đều là như vậy đã tính trước. Đại tiểu thư minh bạch, vừa rồi bọn hắn nhìn thấy, mới là Hạ Thiên chân chính bản sự, trước kia Hạ Thiên nói giúp nàng cầm thứ nhất, nàng căn bản cũng không tin, nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia, nàng coi như kia là một trò đùa mà thôi. Nhưng là bây giờ nàng minh bạch, Hạ Thiên là thật kẻ tài cao gan cũng lớn a. Có người đến, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, hết thảy có 7 người. Mà lại 7 người này xem xét chính là cùng một cái gia tộc người, cầm đầu người kia uy vọng khẳng định là cao nhất, cái khác 6 người đều là đứng sau lưng hắn, người này xuất hiện thời điểm, đại tiểu thư bọn người là sướng sở lôi minh tiễn thiên điểu. Anh tài điện 3 vị trí đầu nhân vật. Thực lực siêu phàm thoát tục, hiện tại thứ tự cũng là xếp ở vị trí thứ 5. Trần 18 lôi minh tiễn thiên điểu ánh mắt nhìn về phía 18 muội, về phần những người khác, hắn căn bản là không có để vào mắt. Trong mắt hắn, chân chính địch nhân chỉ có một cái, đó chính là 18 muội, bởi vì chỉ có 18 muội là tiến vào anh tài điện trước 10 người vận khí không tệ nha, trên người ngươi lại có 4 cái ta cần chữ. Lôi minh tiễn thiên điểu trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Hiển nhiên hắn cho rằng 18 muội vận khí vẫn là vô cùng tốt, mà lại hắn cũng cho rằng là 18 muội vận khí tốt, vì lẽ đó 18 muội mới có thể thu được nhiều như vậy chứ. Hắn cũng chính là truy tung chữ tới. Thiên điểu, ngươi là dự định muốn cùng chúng ta động thủ sao? Trần gia đại tiểu thư trực tiếp hỏi. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta sao? Lôi minh tiễn thiên điểu 10 phần khinh thường nói. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai tay khẽ động. Cẩn thận! Lôi minh tiễn thiên điểu vội vàng hướng bên người một người đẩy đi. Nhưng là đã tới đã không kịp, người kia trực tiếp bị Hạ Thiên bắn giết. Đại tiểu thư trên cổ tay cũng xuất hiện 25 phút số lượng, 15 điểm là 3 ngày đoạt được, mặt khác 10 phần là Hạ Thiên bắn ra mũi tên thứ nhất. Lôi minh tiễn thiên điểu nhướng mày, ngươi là ai? Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng nói chuyện với ta sao? Hạ Thiên còn nguyên đem thiên điểu trả lại cho đối phương. Ngươi! Gia chủ, mau nhìn, đại tiểu thư số lượng biến hóa, lại là nhất kích tất sát. Sư gia nói. Biết bắn giết chính là người nào sao? Trần gia gia chủ hỏi. Tựa như là thiên gia người, sư gia nói. Thiên gia không phải có một cái lôi minh tiễn thiên điểu dẫn đội sao? Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn đụng phải thiên điểu rồi? Trần gia gia chủ nhướng mày, hắn cho là mình những cái kia người thân khả năng thật là vận khí tốt, cho nên mới sẽ có thành tích như vậy, hắn lo lắng nhất chính là những người này đụng phải siêu cấp cao thủ. Tỷ như lôi minh tiễn thiên điểu loại này siêu cấp cao thủ. Như thế liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức, lúc này đại tiểu thư đào thải thiên gia người, vậy liền đại biểu, rất có thể đại tiểu thư đã cùng thiên gia người đối mặt. Rất có thể, sư gia nhẹ gật đầu. Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, hiện tại điểm số là 180-40, hắn điểm số cũng không thấp a. Quốc Vương thản nhiên nói. Gia chủ sư gia đột nhiên hô. Đại tiểu thư số lượng đang biến hóa, 35, 45, 55, 65, 75. Một, mà lại theo mở miệng truyền tống đi ra mấy người đều là thiên gia người. Hết thảy 7 người, đã có 6 người bị đào thải. Hiện tại chỉ còn lại Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu một người. Đi đem thiên gia cuối cùng đào thải người cho ta kêu đến. Quốc Vương nói. Vâng. Rất nhanh, một tên thiên gia con em bị mang theo tới tham kiến Quốc Vương. Nói một chút đi, bên trong chuyện gì xảy ra? Quốc Vương hỏi. Chúng ta cùng Trần gia người đối mặt, kết quả chúng ta mấy cái tất cả đều bị Trần gia người đào thải. Người kia không dám có chút giấu giếm nói, mặc dù hắn cảm giác phi thường mất mặt, nhưng hắn cũng nhất định phải ăn ngay nói thật. Là ai làm? Quốc Vương hỏi. Hết chương 4169. Chương 4170 phế vật Lục công tử. Người đang ép tuy ô. Quá nhanh, không thấy rõ, bất quá có người rất phách lối. Thiên gia người kia nói. Ồ, Thiên Điểu không có cùng với các ngươi sao? Quốc Vương hỏi. Cùng một chỗ đâu, nhưng là người kia thật rất phách lối, ngay cả Thiên Điểu đều bị hắn mắng, hiện tại bọn hắn tựa như là ở bên trong đối nghịch đâu. Thiên gia người kia nói, hiển nhiên hắn cũng là phi thường khó chịu. Trần tướng quân, đem bọn hắn hình ảnh đều lấy ra đi. Quốc Vương nói. Vâng, Trần tướng quân trực tiếp đem Trần gia năm cái tử nữ hình ảnh ném ra ngoài. Là hắn, chính là hắn. Thiên gia người kia dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên hình ảnh. Là Lục công tử, sư gia nói. Ta một đoán chính là hắn, bình thường hắn ngay cả ta đều không để vào mắt, huống chi là người khác đâu. Trần gia gia chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ồ, nhà các ngươi Tiểu Lục rất lợi hại phải không? Quốc Vương phi thường hứng thú nhìn về phía Trần gia gia chủ. Ai, nói rất dài dòng a. Trần gia gia chủ thở dài một hơi. Trần gia gia chủ đơn giản cùng Quốc Vương nói một lần. Ồ, như thế hội sở đến. Vẫn là một cái đặc thù phế vật Lục công tử a, xem ra là có gì ghê gớm kỳ ngộ, ta thích nhìn thấy loại này phế vật quật khởi, thật không nghĩ tới a, Trần gia lần này cho ta như thế lớn kinh hỉ. Quốc Vương trên mặt cũng lộ ra một tia vui vẻ. Gia chủ, Lục công tử tiến ít, nhưng là không có điểm, đại tiểu thư đạt được, mà lại là trực tiếp biến thành 85-40, nói cách khác, đại tiểu thư chém giết Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu. Sư gia lời vừa mới nói xong, mở miệng nơi đó liền truyền tống đi ra một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu. Hắn bị đào thải. Ba vị trí đầu tuyển thủ cứ như vậy bị Trần gia đại tiểu thư cho đào thải, hắn bị đào thải về sau, hắn hai chữ cũng liền quy đại tiểu thư. Anh tài điện chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy đi, trong mắt bọn họ, ba vị trí đầu hẳn là bị anh tài điện ba hạng đầu cầm xuống, nhưng là bây giờ Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu thế mà bị Trần gia cho đào thải. Cái này khẳng định là sẽ khiến sóng to gió lớn. A, à, Thiên Điểu hiển nhiên là vô cùng không cam tâm, vừa mới bị truyền tống đi ra liền phát ra phẫn nộ gầm rú. Xung quanh những người kia tất cả đều là lẳng lặng nhìn hắn. Rất nhiều người đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Trong mắt bọn họ Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu thế nhưng là phi thường cao ngạo tự đại người, cho là mình có bản lĩnh bình thường chính là không coi ai ra gì. Nhưng là bây giờ hắn thế mà tại ngày thứ tư thời điểm liền bị người đào thải. Điểm số cũng là dừng lại tại 180 điểm. Mặc dù cái này điểm số đã không thấp, nhưng là cùng Trần gia ba người so ra, vậy liền lộ ra không đáng chú ý. Đáng ghét! Thiên Điểu phẫn nộ hô. Khó thành đại khí! Quốc Vương lầm bầm lầu bầu nói. Hiển nhiên hắn đối Thiên Điểu vô cùng thất vọng, nguyên bản Thiên Điểu còn nên tính là một vị không tầm thường thiên tài. Nhưng lúc này Quốc Vương nhìn thấy hắn bộ dáng, phi thường thất vọng, một người thực lực không đủ, cái kia có thể chậm rãi tu luyện, thiên phú không đủ, cái kia có thể so người khác khắc khổ hơn, nhưng là nếu như một người đức hạnh cùng phẩm chất không được, đó chính là không chịu nổi chức trách lớn. Lần này đi săn sẽ cùng dĩ vãng thế nhưng là khác biệt. Lần này đi săn sẽ là vì một kiện chuyện rất lớn chọn lựa nhân tài. Nhìn lúc này Thiên Điểu thái độ, coi như hắn cuối cùng có cơ hội. Cái kia cũng tuyệt đối chỉ có thể đảm nhiệm phổ thông nhân vật, tuyệt đối không có khả năng cho hắn bất kỳ quyền lợi. Trần gia lần nữa làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Trần gia đại tiểu thư đào thải thiên điểu, nhất cử nổi danh. Ngày thứ tư trôi qua. Hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là 18 tiểu thư, điểm số là 210.150 điểm. Xếp hạng thứ hai chính là bát công tử, điểm số là 300 điểm. Thứ ba chính là tam công tử, điểm số là 290 điểm. Thứ tư là phá không tiễn ngô địch, điểm số là 180-80 điểm. Hạng năm là hắc phong tiễn lý thần rộng, điểm số là 160-60 điểm. Hạng sáu là lôi minh tiễn thiên điểu, điểm số là 180 điểm. Gió lâm tuyết núi bên trong. Tiểu lục, ta cảm giác trên người ngươi có chúng ta vĩnh viễn cũng không học hết đồ vật a, rõ ràng ngươi so với chúng ta nhỏ rất nhiều. Đại tiểu thư một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Ban ngày trận chiến kia có thể nói là để bọn hắn tất cả đều nhìn mà than thở a. Hạ Thiên 1v7, cuối cùng cùng với lôi minh tiễn thiên điểu đối xạ thời điểm càng làm cho bọn hắn triệt để thấy choáng. Hạ Thiên dùng mình tiễn bắn ra 5 con phá giải lôi minh tiễn thiên điểu tất sát tuyệt kỹ, mà lại trong cùng một lúc hoán đổi đại tiểu thư cung tiễn, bắn ra một kích chí mạng. Hoàn toàn không cho lôi minh tiễn thiên điểu phản ứng chút nào thời gian. Hai người đối xạ trước đó. Lôi minh tiễn thiên điểu hoàn toàn xem thường Hạ Thiên, hắn đối với mình tất sát tuyệt kỹ phi thường tự tin, thế nhưng là cuối cùng hắn lại bị Hạ Thiên cho đào thải. Phi thường nhẹ nhõm đào thải. Ba người đi, tất có thầy ta, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ a, ngươi tiễn bản thân liền thiếu đi, hiện tại ngươi tiễn chỉ còn lại 15 con, tên của ngươi lần. Thứ tự vật kia đối với ta mà nói, một phân tiền đều không đáng. Gia chủ như vậy hy vọng nhìn thấy ta cầm thứ tự, vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn không phân đi ra, tức chết hắn. Hạ Thiên vui đùa nói. Ách, mấy người đều là một mặt hắc tuyến. Tốt, chúng ta tiếp tục đi, đúng, 18 muội tập hợp đủ 6 cái về sau, trên người tia sáng đã biến mất, hiện tại không ai có thể lại phát hiện hắn, vừa vặn trên người ngươi có 2 chữ, có thể tìm kiếm được những chữ khác nhiều người. Chúng ta hiện tại liền đi truy sát những người kia, đây là thu hoạch được thành tích tốt nhất đường tắt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống chỉ sợ Hạ Thiên lại phải có cái gì đại động tác. Đại tiểu thư cũng là đi theo tia sáng hướng về phía trước tiến đến. Truy tung. Đại tiểu thư không ngừng hướng về phía trước truy tung, Hạ Thiên bọn hắn theo ở phía sau. Hiện tại toàn bộ gió lâm tuyết trong núi, có thể có 3 cái trở lên chữ chỉ có 2 người, một cái là hắc phong tiễn lý thần rộng, một cái khác chính là phá không tiễn ngô địch. Đại tiểu thư hiện tại còn lại 23 mũi tên. Điểm số là 90-40. Tìm được, đại tiểu thư hai mắt tỏa sáng, lúc này nàng đã có thể rõ ràng cảm thấy, phía trước có trên thân người có 3 đạo ánh sáng, cái này chứng minh trên người đối phương có 3 chữ. Ta thấy được. Hạ Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hưu. Sau đó Hạ Thiên duy nhất một lần bắn ra 10 cái tiễn. Hoán đổi. Hắn cầm lấy đại tiểu thư tiễn, lần nữa bắn ra. Mình 10 cái tiễn phong tỏa hắc phong tiễn lý thần rộng tất cả đường lui, hắn buộc lý thần rộng bước vào mình hố bẫy. Siêu. Ngay tại lý thần rộng thân thể né tránh lên thời điểm, đại tiểu thư tiễn trực tiếp bắn trúng lý thần rộng trái tim chỗ. Tất cả động tác nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Đại tiểu thư điểm số biến thành 90.100 điểm. Hạng 5. Đại tiểu thư vào thẳng đến hạng 5, mà lại nàng còn thừa lại 22 mũi tên. Lúc này bên ngoài tất cả mọi người bị sợ ngây người, bởi vì lại một cái danh nhân bị đào thải, hắc phong tiễn lý thần rộng bị người đào thải. Là Trần gia đại tiểu thư. Ai, hắc phong tiễn lý thần rộng thở dài một hơi. Hắn thậm chí không biết mình là bị ai xử lý. Hết chương 4170. Chương 4171 không điểm lục công tử. Người đang ép tuy ô. Ta là bị ai xử lý, hắc phong tiễn lý thần rộng hỏi. Trần gia đại tiểu thư, có người đáp lại nói. Choáng a, ta ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thấy, ta liền bị đào thải. Hắc phong tiễn lý thần rộng không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên là cảm thấy phi thường buồn bực, bất quá hắn cũng không có giống lôi minh tiễn thiên điểu giận dữ như vậy, hắn duy nhất không hiểu chính là, mình làm sao đột nhiên liền bị đào thải nữa nha. Thậm chí hắn cũng không biết đối thủ là ai. 160 điểm. Hắc phong tiễn lý thần rộng điểm số hạ xuống, hắn đào thải về sau, chữ của hắn tất cả đều về đánh giết hắn người sở hữu. Cũng chính là đại tiểu thư. Năm người đứng đầu, bốn cái Trần gia người. Quá nghịch thiên. Lần này đi săn biết, Trần gia quả thực có thể nói là đồ bảng A. Hiện tại xếp hạng thứ nhất chính là 18 tiểu thư, điểm số là 210.150 điểm, còn thừa mũi tên không. Xếp hạng thứ hai chính là Bát công tử, điểm số là 300 điểm, còn thừa mũi tên không. Thứ ba chính là Tam công tử, điểm số là 290 điểm, còn thừa mũi tên không. Thứ tư là Phá không tiễn Ngô Địch, điểm số là 180-80 điểm, còn thừa mũi tên 5. Hạng 5 là Trần Đại Tiểu Thư, 90.100 điểm, còn thừa mũi tên 22. Hạng 6 là Lôi Minh Tiễn Thiên Điểu, điểm số là 180 điểm, đào thải. Hạng 7 là Hắc Phong Tiễn Lý Thần Rộng, điểm số là 160 điểm, đào thải. Đây chính là 7 người đứng đầu trạng thái. Lúc này 7 người đứng đầu bên trong, đào thải 2 người, còn lại trong những người này, Trần gia đại tiểu thư tiễn còn lại chính là nhiều nhất. Xinh đẹp, Trần tướng quân, các ngươi Trần gia lần này làm thật sự là thật xinh đẹp. Quốc phương cũng là nhịn không được tán thưởng. Lần này Trần gia có thể nói là độc chiếm vị trí đầu A. Trần gia gia chủ cũng là một mặt vẻ hưng phấn, lần này hắn mấy cái này nhi nữ có thể nói là cho hắn tăng thể diện A, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần có một người xông vào toàn 10, như vậy hắn liền có thể phi thường tự hào, nhưng là bây giờ 5 người, 4 cái vọt vào trước 5, cái này có thể nói là phi thường nghịch thiên thành tích, đa tạ quốc phương tán thưởng. Gia chủ, người mau nhìn Lục công tử, sư gia nói. Trần gia gia chủ nhìn về phía Lục công tử số lượng. Không điểm. Còn thừa mũi tên 5. Tiểu Lục đang làm cái gì không điểm? Trần gia gia chủ trước đó đối Lục công tử kỳ vọng thế nhưng là phi thường cao, nhưng là bây giờ Lục công tử lại là không điểm, cái này để hắn có chút không hiểu rõ. Người tới, ban rượu, ta muốn cùng Trần tướng quân uống một phen. Quốc phương lớn tiếng nói. Cùng quốc phương đối ẩm. Mà lại là tại loại trường hợp này. Đây là cái gì vinh dự? Có thể nói. Hiện tại Trần tướng quân trực tiếp biến thành quốc phương bên người hồng nhân, tự liền quốc phương đều tại đều chủ động yêu cầu cùng Trần tướng quân đối ẩm. Tất cả mọi người minh bạch, lần này Trần gia có thể nói là triệt để xoay người. Chỉ cần không ra cái gì sai lầm. Trần gia lần này có thể nói là triệt để tại tuyết quốc xoay người, toàn bộ tuyết quốc cái khác thế lực đều muốn bắt đầu nịnh bợ Trần gia. Gió lâm tuyết trong núi. Tiểu Lục, ta hiện tại mặc dù có 5 chữ. Nhưng là cái này 5 chữ bên trong có 2 chữ là tái diễn. Trần gia đại tiểu thư nói. Người còn có 22 mũi tên, đầy đủ. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Hiện tại hắn có thể cảm ứng được Phá không tiễn Ngô Địch, đồng dạng, Ngô Địch cũng có thể cảm ứng được Trần gia đại tiểu thư chữ. Siêu. Hạ Thiên bọn hắn không ngừng đi đường. Tiểu Lục, người kia hẳn là Phá không tiễn Ngô Địch, thế nhưng là hắn thế mà tại trốn tránh chúng ta. Trần gia đại tiểu thư vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, nàng trong ấn tượng Phá không tiễn Ngô Địch cũng không phải một kẻ hèn nhát a. Vừa rồi chúng ta xử lý kia cái gì Hắc Phong tiễn, khẳng định đưa tới chú ý của hắn, hắn cái này gọi là cẩn thận, không gọi trốn tránh, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận người này, bất quá hắn còn lại tiễn cũng không nhiều, vì lẽ đó chúng ta cũng không cần thiết không đi đuổi giết hắn, trực tiếp đi đối phó cái khác hung thú tốt. Hạ Thiên nói. Ngày thứ 5. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 2 ngày thời gian, Trần gia tạm thời điểm số là xa xa dẫn trước. Ngày thứ 5 kết thúc. Trần gia đại tiểu thư điểm số biến thành 95.160 điểm, cái này đại biểu Trần gia đại tiểu thư đã thu được 8 chữ, nhưng là cũng không có tạo thành một bộ. Xem ra Trần gia đại tiểu thư là đang thu thập chữ A. Quốc phương nói. Đúng vậy A, hiện tại có 8 chữ, nhưng là còn không có góp thành một bộ. Tiễn còn thừa lại 19 chi, hẳn là sẽ có cơ hội đi. Trần gia gia chủ mặc dù nói là hẳn là sẽ có cơ hội đi, nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn còn có chút tự tin, dù sao theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Trần gia con cái biểu hiện thực sự là quá tốt rồi. Mà lại đều là không chệch một tên. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là lòng tự tin bạo dạp. Còn có 2 ngày thời gian, ta cũng rất chờ mong các ngươi Trần gia con cái tiếp xuống biểu hiện A. Quốc phương không chút nào tị húy nói. Chính là bên ngoài tán thưởng Trần tướng quân. Đây cũng là vì nói cho hiện trường hết thảy mọi người, chỉ cần có bản lĩnh người, vậy liền có thể nhận quốc vương coi trọng. Quốc vương sẽ phi thường để ý có bản lĩnh người. Vì lẽ đó đây cũng là tại biến hướng cổ vũ hiện trường nhiều người nhiều cố gắng. Ngày thứ 6. Tất cả mọi người thấy được bất khả tư nghị nhất số lượng. 100.450 điểm. 550 điểm. Trần gia đại tiểu thư cầm xuống 550 điểm, mà lại theo điểm số bên trên có thể tính ra, nàng hết thảy tập hợp đủ 3 bộ số lượng. Trước đó 18 tiểu thư tập hợp đủ 1 bộ. Nói cách khác, Trần gia hết thảy tập hợp đủ 4 bộ thần thánh băng tuyết nữ vương. Phải biết, lần tranh tài này hết thảy mới chỉ có 5 bộ A. Trần gia đại tiểu thư mặc dù chỉ còn lại có một mũi tên, nhưng nàng vị trí thứ nhất là như vậy lóa mắt. Phá không tiến Ngô Địch, điểm số là 190.150 điểm, còn thừa mũi tên 1. Thành công cầm xuống thứ 3. Tất cả mọi người minh bạch cái số này đại biểu cái gì, đó chính là Ngô Địch thu được cuối cùng một bộ thần thánh băng tuyết nữ vương. Hạ Thiên nơi đó còn là 0 điểm, mũi tên còn thừa 0. 550 điểm, cái thành tích này thật đúng là cao A. Quốc vương tán dương. Đệ nhất Trần gia đại tiểu thư, trực tiếp dẫn trước thứ hai Trần gia 18 tiểu thư hơn 180 điểm. Cường hãn. Trần gia làm cho tất cả mọi người thấy được bọn hắn cường hãn cái kia một mặt. 5 người đứng đầu, 4 cái là Trần gia con cái. Trần tướng quân, các ngươi Trần gia thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt A. Lăng Vân thân vương cũng là đi tới. Lăng Vân, kính Trần tướng quân một chén rượu đi, quốc vương nói. Lăng Vân thân vương trực tiếp cầm lên một chén rượu Trần tướng quân, chúc mừng A. Địa vị. Đây chính là địa vị. Phải biết, Lăng Vân thân vương thế nhưng là toàn bộ tuyết quốc sắp xếp thượng hạng siêu cấp cao thủ A, thân phận địa vị đây chính là phi thường cao, nhưng là bây giờ hắn thế mà chủ động mời rượu, hơn nữa còn là quốc vương tự mình hạ lệnh, cái này đại biểu Trần tướng quân lúc này thân phận. Đa tạ Lăng Vân thân vương, còn không có kết thúc đâu. Vì lẽ đó ta cũng không thể cao hứng quá sớm a. Trần tướng quân nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch, cái số này biến động sẽ không quá lớn, trừ phi Trần gia đại tiểu thư bị người đào thải. Mặc dù không có kết thúc, nhưng bây giờ đã đủ để chứng minh Trần gia bản sự. Lăng Vân thân vương nói. Gia chủ, ngài mau nhìn sư gia kích động trực tiếp đứng lên, hắn thậm chí quên Lăng Vân thân vương còn tại nói chuyện. Hết chương 4171. Chương 4172 xảy ra chuyện. Người đăng FTO. Xin điền vào chính văn Trần gia đại tiểu thư 100.600 điểm, mũi tên còn thừa không? Trần gia lục công tử 0 điểm, mũi tên còn thừa không? Đào thải. Phá không tiến Ngô Địch bị đào thải. Thứ nhất là Trần đại tiểu thư, 100.600 điểm, còn thừa mũi tên không? Xếp hạng thứ hai chính là 18 tiểu thư, điểm số là 220.150 điểm, còn thừa mũi tên không? Xếp hạng thứ ba chính là Bát công tử, điểm số là 310 điểm, còn thừa mũi tên không? Thứ tư chính là Tam công tử, điểm số là 300 điểm, còn thừa mũi tên không? Hạng năm là Phá không tiến Ngô Địch, điểm số là 190 điểm, đào thải. Hạng sáu là Lôi Minh tiến Thiên Điểu, điểm số là 180 điểm, đào thải. Hạng 7 là Hắc Phong tiến Lý Thần Rộng, điểm số là 160 điểm, đào thải. 4 người đứng đầu tất cả đều là Trần gia người. Hiện trường người đâu lúc này cũng đều bị tình huống này làm chấn kinh, Trần gia dùng tuyệt đối ưu thế chế trụ hiện trường những người khác. Thật là ở trên cao nhìn xuống, mà lại hết thảy cũng chỉ có 5 bộ chữ, hiện tại tất cả đều tại Trần gia con cái trên tay. Quá lợi hại. Quốc vương không ngừng tán dương, nguyên bản cơ hồ thuộc về dự định 3 vị trí đầu, cứ như vậy dễ dàng bị Trần gia con cái cho đào thải, mà lại Trần gia 4 người ôm đồm 4 người đứng đầu. Chúc mừng Trần tướng quân, Lăng Vân thân vương chắp tay nói. Đây quả thật là kinh hỉ a. Trần tướng quân cũng là khó mà giữ vững bình tĩnh. Lúc này trước mặt nhìn thấy số lượng thật là đáng sợ. Đáng sợ để hắn cảm giác được không chân thực, hắn còn cố ý nhéo nhéo chân của mình. Nhìn xem đến cùng phải hay không nằm mơ, hoặc là dụng cụ sai lầm. Thế nhưng là Phá không tiến Ngô Địch là thật bị đào thải a, mà lại lúc này Ngô Địch còn nằm ở cửa ra nơi đó, không có đứng lên đâu. Cái này chứng minh hiện tại phát sinh hết thảy đều là thật. Bọn hắn Trần gia thật phong quang. Đây quả thực là làm rạng rỡ tổ tông a. Gia chủ, có chút cổ quái a, Tiểu Lục thành tích vẫn là không điểm, trước đó ta tưởng rằng kẹp lại, thế nhưng là hắn đã sống 6 ngày a, bình thường đến nói, hắn cũng đã có 30 điểm a. Sư gia đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được sư gia về sau, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn. Không sai. Trần gia mặc dù có 4 cái chiếm đoạt đứng đầu bảng. Nhưng tương tự, Trần gia Tiểu Lục vẫn là không điểm. Bình thường đến nói, hắn sống 6 ngày, cái kia hẳn là có 30 điểm mới đúng a, thế nhưng là vì cái gì hắn là không điểm đâu. Mặc dù mọi người đều là phi thường kinh ngạc Trần gia đại tiểu thư điểm số, nhưng điều tất cả mọi người phi thường nghi ngờ là, vì cái gì Trần gia Lục công tử vẫn là không điểm. Một ngày không phải thêm 5 phần đó sao? A, đúng, quốc phương, trải qua vừa rồi kiểm tra, ta phát hiện Trần gia Lục công tử căn bản là không có mang tỷ số khí, vì lẽ đó hắn đến bây giờ đều không có điểm. Lăng Vân Thân Vương nói, hắn tới chính là vì nói chuyện này. Ồ cái kia cho hắn tăng thêm liền tốt, quốc phương 10 phần tùy ý nói. Không, quốc phương, thông qua hình ảnh có thể phát hiện, hắn là cố ý không mang, nói cách khác, hắn theo vừa mới bắt đầu không có ý định đạt được. Lăng Vân Thân Vương giải thích nói. Cái này, quốc phương nhìn về phía Trần Tướng Quân, ý là loại chuyện này cần cùng Trần Tướng Quân tâm sự. Quốc phương, theo hắn đi, có thể là trước khi đi hắn cùng ta ầm ĩ một trận nguyên nhân đi. Trần gia gia chủ bất đắc dĩ nói, toàn bộ Trần gia, nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là cái này Tiểu Lục. Được rồi, cứ như vậy đi, quốc phương nhìn hướng Lăng Vân Thân Vương nói. Vâng, Lăng Vân Thân Vương trực tiếp lui lại. Gió lâm tuyết trong núi. Tại ngày cuối cùng thời điểm, Hạ Thiên thành công đào thải phá không tiến Ngô Địch, mà lại là triệt để đem Ngô Địch cho thu phục. Lúc ấy Ngô Địch từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng, Hạ Thiên trực tiếp dùng mình tiến đem Ngô Địch bước đi ra, mà Ngô Địch thì là cho là mình có thể nhẹ nhõm đào thải Hạ Thiên, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên tiến hành đối xạ, kết quả, Hạ Thiên thế mà dùng trên mặt đất tuyết liền đem hắn tiến cho phá, mặc dù những này tiến uy lực không có bình thường tiến uy lực lớn, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới mình tiến lại bị tuyết cho phá mất a. Mà Hạ Thiên tiến cũng là nhanh vô cùng, cho nên trực tiếp đem hắn cho đánh bại. Ưng ực. Hạ Thiên ngồi tại trên cành cây, bắt đầu ăn uống thả cửa lên, mấy ngày nay, Hạ Thiên không có việc gì chính là sẽ ngồi ở chỗ đó ăn uống thả cửa. Mấy người khác nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, làm sao cũng vô pháp cùng trước đó trong lòng bọn họ cái kia vô địch gia hỏa liên tưởng đến nhau a. Chỉ có như vậy một người, đào thải anh tài điện 3 vị trí đầu. Mà lại thành công trợ giúp bọn hắn cầm xuống 4 người đứng đầu. Tiểu Lục, người tỷ số khí đâu? Đại tiểu thư không hiểu hỏi. Có thể là vứt đi, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Vậy ngươi chẳng phải là... Dù sao ta cũng cho tới bây giờ cũng không tính qua muốn điểm. Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu như hắn muốn điểm, như vậy còn có thể đến phiên Trần gia mấy người này sao? Hạ Thiên từ đầu tới đuôi căn bản không có ý định muốn điểm số. Hắn là một cái phi thường điệu thấp người, vì lẽ đó hắn sẽ không đi làm như vậy sáng chói sự tình. Lục ca, chúng ta chỉ cần sống thêm một ngày, vậy chúng ta liền triệt để thắng. Bát công tử một mặt hưng phấn nói. Ngày cuối cùng, không thể thư giãn, dù sao chúng ta đều không có tiến. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, bất quá những người khác hẳn là cũng không có tiến. Bát công tử nói. Cẩn thận mới là tốt, 6 ngày đều đi qua, các ngươi cũng không hy vọng ngày cuối cùng xảy ra chuyện đi. Hạ Thiên nhắc nhở đến, rất nhiều người cũng là bởi vì chủ quan, vì lẽ đó rõ ràng là tất thắng, cuối cùng cũng sẽ thua trận. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhân sinh chuẩn tắc chính là, mặc kệ chính mình đã chiếm cứ lớn cỡ nào ưu thế, cũng không thể phớt lờ. Mấy người nhao nhao gật đầu. Thời gian từng chút đi qua, mấy người cũng đều là càng khẩn trương hơn. Bên ngoài, xem ra không có quá lớn ba động a, cơ hồ không có người nào còn lại mũi tên. Quốc vương ánh mắt tại trên màn hình lớn quét mắt một chút, mặc dù người còn sống sót còn có không ít, nhưng những người kia trên người mũi tên số lượng cơ hồ đã không có, mà lại những người khác điểm số khoảng cách Trần gia mấy người thực sự là chênh lệch nhiều lắm. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, lần này Trần gia hẳn là thắng chắc. Trần gia gia chủ hiện tại cũng là tâm tình tốt đến nổ tung. Hắn hiện tại, cảm giác mình toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng, loại cảm giác này trước nay chưa từng có. con cái vì hắn làm vẻ vang, loại chuyện này hắn nguyên bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại hắn liền chờ đợi con cái của mình nhóm đi ra, hắn sẽ đích thân tiến lên nghênh tiếp. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người kia hâm mộ và ánh mắt ghen tị, bất quá hắn cũng thích người khác loại ánh mắt này. Xảy ra chuyện đúng lúc này, đột nhiên có người bị truyền tống đi ra. Thế nào? Lăng Vân Thân Vương vội vàng tiến lên hỏi. Bên trong hung thú cũng không phải là huyễn thú, mà là sống. Người kia trên thân thể có một đầu thật dài khe, vừa rồi nếu như không phải chính hắn cho mình một tiễn, vậy hắn cũng vô pháp truyền tống đi ra. Hắn thậm chí có thể sẽ bị hung thú chém giết. Cái gì? Lăng Vân Thân Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Gió lâm tuyết trong núi hẳn là tất cả đều là huyễn thú a, nhưng là bây giờ lại có thể có người nói bên trong huyễn thú sống, lần này thật là hỏng. Vũ Lâm Quân nghe lệnh, cùng ta đi vào trung tiếp ứng dự thi nhân viên. Hết chương 4172. Chương 4173 phát huy bản lãnh thời điểm đến. Người đang ép tuy ô. Lăng Vân Thần Vương không có chút do dự nào, trực tiếp dẫn người vọt vào. Hắn hiểu được, nếu như không nhanh chút đi vào, ở trong đó nhất định sẽ ra đại sự. Bởi vì rất nhiều người đã không có tiễn. Chỉ có bị tiễn đánh trúng yếu hại người mới có thể bị truyền tống đi ra, nếu không liền phải chờ ngày thứ bảy kết thúc mới có thể đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ khoảng cách ngày thứ bảy còn có một đoạn thời gian. Mặc dù không có mấy giờ, nhưng huyễn thú bên trong trộn lẫn lấy thật hung thú, bản thật thân chính là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Nhà ta nhỏ 7 điểm số biến thành không, vì sao lại dạng này, hắn tại sao không có bị truyền tống đi ra? Một tên gia chủ luống cuống, vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện trong gia tộc mình tiểu thất thế mà điểm số theo 100 điểm biến thành 0 điểm, mà lại nhà hắn nhỏ 7 cũng không có bị truyền tống đi ra. Cái thứ nhất xuất hiện, cái thứ hai cũng đi theo xuất hiện. Ưng Quốc Vương nhướng mày, người tới. Tại mấy tên hộ vệ vội vàng tiến lên. Cưỡng ép phá vỡ cái này sân bãi cần bao lâu thời gian? Quốc Vương hỏi. Khởi bẩm Quốc Vương, cần thời gian đại khái là nửa giờ, thế nhưng là nơi này tốn hao là tiếp cận 3.000 vạn nguyên thạch. Nhân mạng trọng yếu nhất, phá vỡ cho ta nó, đem tất cả mọi người cưỡng ép truyền tống đi ra. Quốc Vương nói. Vâng. Cho ta dùng lớn nhất khuếch đại âm thanh thiết bị nói cho người ở bên trong, đụng phải hung thú không cần ngạnh kháng, để bọn hắn chạy. Chỉ cần chạy nửa giờ, bọn hắn liền được cứu. Quốc Vương lớn tiếng nói, cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay trái mình bên trên chiếc nhẫn. Gia chủ, làm sao bây giờ? A sư gia trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hoàng thần sắc. Nếu như không phải xảy ra chuyện, như vậy Trần gia lần này có thể nói là thu hoạch lớn nhất, nhưng là bây giờ ra loại chuyện này, như vậy Trần gia rất có thể cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện, nếu như bên trong Trần gia con cái xảy ra chuyện. Như vậy chỉ sợ Trần gia gia chủ sẽ trực tiếp điên mất. Thật vất vả xuất hiện một lần như thế hùng vĩ sự tình, nếu như người đã chết, cái kia Trần gia gia chủ cũng không tiếp thụ được đả kích như vậy. Đem kiểm tra, giữ gìn, khai phát người nơi này tất cả đều bắt lại cho ta. Quốc Vương trực tiếp hạ lệnh, hắn cũng không phải đồ đần, hắn tự nhiên minh bạch là xuất hiện tật bệnh gì, đó chính là có người tham ô. Cho nên mới sẽ xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất. Huyễn thú bên trong thế mà trộn lẫn lấy thật hung thú. Gió lâm tuyết trong núi. Tiểu Lục, xảy ra chuyện, ngươi nghe một chút. Đại tiểu thư trên mặt tất cả đều là thần sắc khẩn trương. Ta nghe được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, huyễn thú bên trong thế mà xuất hiện thật hung thú. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại tiểu thư hỏi. Rơi xuống đất, không cần ở trên không, mục tiêu quá lớn, sau đó đem chung quanh cây cối tất cả đều cho ta chơi đổ. Tuyết toàn bộ quét dọn đi ra, đất trống càng lớn càng tốt, tối thiểu nhất chúng ta không thể bị đánh lén. Hạ Thiên nói thẳng, hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt, thật hung thú, vậy liền đại biểu, bọn hắn không đơn thuần là phải đối mặt đào thải vấn đề, mà là tử vong. Nếu như sơ ý một chút, như vậy bọn hắn rất có thể liền sẽ bị chém giết. Mà lại thật hung thú thực lực cũng không phải nơi này huyễn thú có thể so sánh. Đặc biệt là nếu như xuất hiện đỉnh cấp hung thú, như vậy liền càng thêm đáng sợ. Mấy người trực tiếp thúc đẩy. Hiện tại Hạ Thiên cũng sớm đã trong vô hình trở thành lãnh tụ của bọn họ. Oanh oanh. Đám người nhanh chóng đem chung quanh cây cối tất cả đều chặt đứt. Xung quanh cũng là quét dọn ra mấy cây số sạch sẽ khu vực. Giang. Hạ Thiên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hàng trăm cây mũi tên đều phân phát đi, giữ lại bảo mệnh. Cái này, mấy người đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên trên thân thế mà còn có chữ vật trang bị, phải biết, bên ngoài kiểm tra thế nhưng là phi thường nghiêm ngặt a, bị bắt lại người, kia cũng là cả đời cấm chỉ tham gia bất kỳ hoạt động gì. Lá gan cũng quá lớn. Còn đứng ngây đó làm gì? Hạ Thiên nhướng mày. Được rồi, mấy người vội vàng đem dưới thân mũi tên nhặt lên. Nhớ kỹ, bảo mệnh thời điểm đừng lo lắng lãng phí. Hạ Thiên nói, sau đó Hạ Thiên lại dùng nhánh cây làm thành mũi tên, ở trên nhánh cây mặt hòa tan tuyết, biến thành băng. Nhìn thấy Hạ Thiên thủ pháp, mấy người tất cả đều bị sợ ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người thế mà nhanh như vậy hiện trường làm tiến, bất quá bọn hắn cũng đều phát hiện nguyên lý rất đơn giản. Vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu hỗ trợ, tốc độ thật nhanh, một phút liền có mấy ngàn mũi tên chi hình thành. Ta cũng dạy các ngươi nhiều như vậy, tiếp xuống liền muốn nhìn chính các ngươi biểu hiện, mặt khác, ta sẽ nói cho các ngươi biết chân chính hung thú là cái kia đầu, thật mũi tên liền dùng để đối phó những cái kia thật hung thú, tự chế mũi tên dùng để đối phó cái khác huyễn thú. Hạ Thiên nói. Vâng, mấy người trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Mấy ngày nay Hạ Thiên dạy bọn họ thật là không ít ha, lần này rốt cuộc có thể tự mình tự tay thử một lần. Trận hình. Rất nhanh, bốn người đem Hạ Thiên vây vào giữa, bốn người bọn họ phân biệt thủ hộ tại bốn phương tám hướng, mà Hạ Thiên thì là xếp bằng ở giữa tới. Số lớn hung thú chạy đi qua. Bốn người tất cả đều là kéo cung bắn tên. 10 giờ phương hướng, 7 giờ đồng hồ phương hướng, hướng 3 giờ. Hạ Thiên nhanh chóng đếm số. Mấy người mình chăm sóc phương hướng của mình, sau đó không ngừng bắn tên, Hạ Thiên đếm số hung thú liền trực tiếp dùng thật mũi tên, những cái kia thú dữ bình thường liền dùng những cái kia giả mũi tên. Hiu hiu hiu hiu. Chung quanh hung thú càng ngày càng nhiều. Mấy người bọn hắn cũng đều là vô cùng ra sức. Bọn hắn phát hiện, từ khi Hạ Thiên giáo sư bọn hắn hoàn toàn mới xạ kích phương pháp về sau, bọn hắn thực lực tổng hợp đều phát sinh biến hóa, hiện tại bọn hắn tên bắn ra phi thường lợi hại. Hạ Thiên đếm số tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì nơi này hung thú số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Hung thú máu tươi thậm chí đã hất tới mấy người trên thân. Dần dần, bọn hắn đã triệt để bị bầy hung thú bao vây. Nửa giờ, đối với bọn hắn hiện tại đến nói, thật là vô cùng dài dằng dặc a. Chịu đựng chúng ta mấy ngày nay cũng không phải học uổng công. Đại tiểu thư hô, bởi vì kéo tiến tốc độ quá nhanh. Trên ngón tay nàng đều là máu tươi, các nàng bình thường lúc huấn luyện cũng chưa có thử qua nhanh chóng bắn ra nhiều như vậy mũi tên, bọn hắn lần này có thể nói là triệt để đem thể nội tiềm lực tất cả đều khai quật ra, mà lại các phương diện thực lực đều tại tăng lên. Hung thú đã giết tới chung quanh bọn họ chừng 5 mét. 18 muội trên trán tất cả đều là mồ hôi, mặc dù thiên phú của nàng rất mạnh, nhưng nàng dù sao tuổi tác còn rất đủ. Đúng lúc này, một đầu hung thú xông về 18 muội. 18 muội đã tới không kịp kéo tiễn. Phốc. Đúng lúc này, hai ngón tay trực tiếp đâm ra. Ngón tay đâm xuyên qua cái kia con hung thú đầu lâu. Tử vong. Đầu hung thú kia trực tiếp tử vong, máu tươi vẩy 18 muội toàn thân đều là. Xem ra là nên ta xuất thủ thời điểm. Hạ Thiên hai tay khẽ động, hắn trên cung không có bất kỳ cái gì mũi tên. Hết chương 4173. Chương 4174 chân chính tuyết tượng. Người đang ép tuy ô. Hưu. Một đạo phá không thanh âm. Phốc. Hạ Thiên trước mặt một đầu hung thú trực tiếp bị diệt sát. Hưu hưu hưu hưu hưu. Hạ Thiên tay phải nhanh chóng kéo động dây cung. Một đạo tiếp lấy một đạo phá không thanh âm xuất hiện. Không đến nửa phút, chung quanh hung thú liền tất cả đều bị Hạ Thiên giải quyết. Tốt. Tốt lợi hại. Bát công tử kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, nguyên bản bọn hắn coi là Hạ Thiên trước đó đã dùng ra toàn bộ thực lực, nhưng là bây giờ bọn hắn mới hiểu được, cùng hiện tại so sánh với, vừa rồi đều chỉ là một chút nhỏ đánh xuống náo mà thôi. Ta nói cho các ngươi biết cái gì rồi, không quản đến bất kỳ thời điểm đều không thể thất thần, các ngươi hiện tại ngay tại liều mạng. Hạ Thiên khiển trách quát mắng. Hiện tại cái này âm thanh quát tháo cho mấy người lưu lại sâu nhất ấn tượng. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên cái này âm thanh quát tháo, về sau cứu được bọn hắn vô số lần. Hiu hiu hiu hiu. Mấy người không còn dám do dự, nhanh chóng kéo cung bắn tên. 10 phút sau, hô, mấy người tất cả đều là miệng lớn thở hào hển. Còn có 13 phút, đại tiểu thư nói. Nơi này mùi máu tanh quá nặng đi, chúng ta đi. Hạ Thiên trực tiếp dẫn người quay người rời đi. Mấy người bọn hắn cũng là nhanh chóng theo ở phía sau. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Thức hải. Hạ Thiên thức hải một mực là mở. Ngay tại chạy bên trong, Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Chạy, nhanh lên chạy, đều cho ta xuất ra tốc độ nhanh nhất chạy, không cho phép ngừng. Mặc dù mấy người không biết Hạ Thiên làm sao vậy, nhưng bọn hắn không người nào dám dừng lại, đều là lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình. Ầm ầm. Phía sau bọn hắn truyền đến to lớn vang động, làm bọn hắn quay đầu lại nhìn thời điểm, từng cái hoàn toàn bị sợ ngây người. Một ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ đỉnh cấp hung thú tại trước mặt bọn hắn. Tuyết tượng, đây là tuyết tượng. Trên mặt của mọi người tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Cái này tuyết tượng cái đầu không cần phải nói cũng biết là sự thật. Chạy, Hạ Thiên nhìn thấy tuyết tượng thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là không pháp lực địch. Đầu này tuyết tượng cái đầu thực sự là quá lớn, liền xem như hắn dùng hết toàn lực cũng không có cách nào, thậm chí hắn không cách nào nhìn thấy thân thể đối phương bên trên nhược điểm. Siêu. Mấy người nhanh chóng chạy trốn. Tuyết tượng thân thể tùy tiện khẽ động, hết thảy chung quanh tất cả đều bị mẫn diệt. Hiu hiu. Hạ Thiên mấy mũi tên bắn ra thời điểm, tuyết tượng trên thân trừ rơi xuống một chút bông tuyết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí ngay cả làn da đều không có bất kỳ cái gì hư hao. Trốn. Hạ Thiên cảm giác, mình vừa rồi mũi tên ánh sáng quả thực chính là cho đối phương gãi ngứa đều không đủ. Loại này quái vật khổng lồ bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Thời gian. Bọn hắn hiện tại có thể thật nói là giành giật từng giây a, 10 phút. Bọn hắn nhất định phải tại cái này 10 phút bên trong không bị đánh giết, bằng không bọn hắn nhất định phải chết, đến lúc đó nói cái gì đều vô dụng, 10 phút sau, bọn hắn liền có thể bị truyền tống ra ngoài. Không được, Tiểu Lục, như thế chạy xuống đi không phải biện pháp a, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Đại tiểu thư hô, ta đi dẫn ra nó. Bát công tử trực tiếp quay người, muốn hướng lấy tuyết tượng nơi đó phóng đi. Phốc. Hạ Thiên tay trái ngưng chảo, trực tiếp chộp vào Bát công tử trên bờ vai, đem Bát công tử kéo lại. Các ngươi chạy, không cho phép quay đầu, có thể bao nhanh liền bao nhanh, nơi này giao cho ta. Thế nhưng là Lục ca, nếu như ta xảy ra chuyện, giúp ta chiếu cố mẹ ta. Hạ Thiên lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền xem như hắn không chết, chỉ sợ cũng không thể quay về Trần gia, vì lẽ đó hắn nói thẳng ra mình nhắc nhở. Mẹ ngươi chính là ta nương. Bát công tử cắn răng. Đi, Hạ Thiên dùng sức đẩy một chút bọn hắn. Ầm ầm. Cẩn thận a, Tiểu Lục. Đại tiểu thư quay người rời đi, mấy người tất cả đều đi theo hướng về phía trước chạy. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng dâng lên, vừa rồi hắn sở dĩ để mấy người này ở phía dưới chạy, đó chính là lo lắng sẽ hấp dẫn đám hung thú này chú ý, nhưng là hiện tại Hạ Thiên chính là vì hấp dẫn tuyết tượng chú ý, vì lẽ đó hắn trực tiếp cao cao bay lên. Long thần công. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo trường long bay thẳng bắn đi ra. Ầm ầm. Trường long đập vào tuyết tượng trên mí mắt. Oanh. Tuyết tượng trên mí mắt xuất hiện một mảnh khét lẹt. Ầm. Tuyết tượng chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, hiển nhiên nó là tức giận nhân loại, ngươi lại dám tổn thương ta. Miệng nói tiếng người. Tuyết tượng đã có thể miệng nói tiếng người. Mặc dù nó cũng không có hóa hình, nhưng là thực lực của nó đã không thể dùng thú dữ bình thường tới phân chia. Cực kỳ cường hãn. CMN, sẽ còn nói tiếng người. Hạ Thiên sững sờ. Nhân loại, muốn chết. Tuyết tượng cái mũi quét qua. Mới 5 bước. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tuyết tượng lập tức sững sờ né tránh, sao làm sao có thể. Tuyết tượng lầm bầm lầu bầu nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí lưu đè xuống. Ầm ầm. Thân thể của hắn trực tiếp bị nện đến dưới mặt đất. Hắn đã vừa mới né tránh công kích của đối phương, thế nhưng là tuyết tượng công kích làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy đâu. Đau quá, Hạ Thiên cảm thấy, vừa rồi công kích đến hắn chính là khí lưu. thế mà tiếp nhận ta một kích không chết, vậy ta bỏ qua ngươi tốt. Tuyết tượng trên mặt tất cả đều là ngoạn vị thần sắc, làm sao có thể. Tuyết tượng chân trực tiếp theo bên trên nện xuống. Miệng của nó đầu thiền chính là làm sao có thể, trước cho đối phương một tia hy vọng, sau đó nói một câu làm sao có thể. Hạ Thiên lập tức cảm giác một tòa núi nhỏ theo bên trên đè xuống. Chạy trốn đã tới đã không kịp. Kim đao. Hạ Thiên trong tay phải kim đao lóe lên, hắn trực tiếp xông lên phía trên đi. Đi vào cắt ra tuyết tượng lòng bàn chân làn da, Hạ Thiên vọt vào đối phương huyết nhục bên trong, nhưng tương tự bị tuyết tượng đạp xuống cái kia cường đại cuối cùng, cho đập ngũ tạng lục phủ đều đi theo run rẩy. Phốc. Máu tươi không ngừng theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên không dám do dự, hắn biết, mình nhất định phải kéo dài thời gian. Hắn trực tiếp hướng về tuyết tượng trên thân chạy tới, đối phó loại này to con, liền trực tiếp chạy đến trên người của nó tốt. Tốc độ nhanh vô cùng. Siêu. Hạ Thiên dưới chân không ngừng kích động. Tuyết tượng trên thân thể lông tóc tạo thành băng thứ không ngừng đâm về phía Hạ Thiên. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, hắn hiểu được, mình một khi dừng lại, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ không cho tuyết tượng loại kia cơ hội. Đến ngay tại Hạ Thiên chạy nháy mắt, hắn cảm ứng được thể nội một loại triệu hoán to con, ra ra không bồi ngươi chơi. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị truyền tống ra gió lâm tuyết núi. Cùng lúc đó, gió lâm tuyết trong núi những người kia một cái tiếp theo một cái bị truyền tống đi ra, không quản là thụ thương, vẫn là tử vong, tất cả đều bị truyền tống đi ra. Ta muốn giết ngươi, tuyết tượng phát ra một tiếng giống to. Hết chương 4174. Chương 4175 tượng vương. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị truyền tống đi ra. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Tiểu Lục đại tiểu thư bọn người vội vàng chạy tới, bọn hắn là bị đồng thời truyền tống đi ra, vì lẽ đó mấy người cũng là cùng một thời gian tiến lên. Trần gia gia chủ cùng sư gia cũng là nhanh chóng chạy tới. Thật nặng nội thương a, Trần gia gia chủ kiểm tra một chút Hạ Thiên thân thể. Phụ thân, người mau cứu Tiểu Lục a, đại tiểu thư lo lắng nói, mấy người khác cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn xem Trần gia gia chủ. Các ngươi lúc nào quan hệ biến tốt như vậy? Trần gia gia chủ mặc dù cũng hy vọng con cái của mình quan hệ đều biến phi thường tốt, nhưng tương tự, hắn phi thường không hiểu rõ, mấy người này đi vào trước đó giống như chỉ có 18 muội cùng tất cả mọi người quan hệ đều tốt ha. Nhưng là bây giờ những người này thế mà đều quan tâm tới Hạ Thiên. Đúng rồi, phụ thân, là tuyết tượng, bên trong có một đầu chân chính tuyết tượng, không phải huyễn thú, là thật. Bát công tử vội vàng nói. Tuyết tượng là tuyết quốc truyền thuyết, nghe nói là tuyết quốc bên trong mạnh nhất hung thú. Tuyết tượng Trần gia gia chủ lập tức xứng sờ, sư gia, ngươi đi cùng quốc vương nói một tiếng đi, ta giúp Tiểu Lục chữa thương. Vâng, sư gia không do dự, hắn hiểu được tuyết tượng tại tuyết quốc đại biểu cho cái gì. Tuyết quốc thế nhưng là thật lâu đều không cùng tuyết tượng phát sinh qua mâu thuẫn, lúc này nơi này xuất hiện tuyết tượng, một khi khai chiến, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà lại thế mà không có ai biết, tuyết tượng là như thế nào xuất hiện ở đây, phải biết nơi này khoảng cách tuyết đô thế nhưng là gần vô cùng, nếu như tuyết tượng đột nhiên công kích tuyết đô, như vậy tuyết đô đem tổn thất nặng nề. Tiểu Lục, nội tạng của ngươi tính bền dẻo làm sao lại mạnh như vậy? Trần gia gia chủ phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi hắn giúp Hạ Thiên chữa thương thời điểm phát hiện, Hạ Thiên thể nội tạng so dã thú đều muốn đáng sợ. Mạnh như vậy nội tạng. Liền xem như thụ trọng thương cũng sẽ không chết. Xác thực như thế, nếu như là người bình thường, như vậy tuyết tượng vừa rồi một kích kia liền có thể hoàn toàn diệt sát đối phương, thế nhưng là Hạ Thiên nội tạng phi thường cường hãn, liền xem như tuyết tượng công kích, cũng chỉ là để hắn thụ một chút tổn thương mà thôi. Rèn luyện, Hạ Thiên đáp lại nói. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, đem thương binh đưa đến hậu phương, tứ đại tướng quân, lập tức phong tỏa ngoài thành tất cả khu vực. Quốc vương trực tiếp hạ lệnh. Tuyết tượng xuất hiện, đây đối với tuyết quốc đến nói, là phi thường lớn sự tình. Các ngươi chiếu cố Tiểu Lục, ta muốn đi chỉnh bị quân đội. Trần gia gia chủ nói. Phụ thân, ngài quân đội không phải không cho phép tới gần tuyết đô sao? Tam công tử không hiểu hỏi, bình thường đến nói, Tứ đại tướng quân nắm trong tay quân đội là không thể tới gần Tuyết Đô, nếu không sẽ lấy tội phản quốc luận xử. Tiểu tử ngốc, chúng ta là tứ đại tướng quân, tại đặc thù thời kỳ, chúng ta tứ đại tướng quân là có thể lâm thời sở chỉ huy có thành vệ quân, mà lại chung quanh nơi này có rất nhiều quân đội, chúng ta cũng là lâm thời chỉ huy. Trần tướng quân mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi. Lục ca, người thế nào a? Mấy người tiến lên dò hỏi. Ta không sao, chính là tạm thời hẳn là rất khó di động. Hạ Thiên nói. Trước mang theo tiểu lục về phía sau đi, nơi này một hồi rất có thể sẽ trở thành chiến trường. Đại tiểu thư nói. Siêu siêu siêu. Lăng Vân Thần Vương mấy người cũng là từ bên trong chạy ra. Mấy người bọn hắn toàn thân trên dưới cũng đều là máu tươi, nhưng hiển nhiên không phải bọn hắn, mà là bên trong hung thú. Siêu Lăng Vân Thần Vương trực tiếp hướng về quốc vương chạy chỗ đó đi. Quốc vương điện hạ, bên trong là tượng vương Lăng Vân Thần Vương, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Tượng vương nó làm sao lại xuất hiện ở đây, chúng ta không phải ngưng chiến sao? Quốc vương không hiểu hỏi. Không biết a, mà lại nơi này đột nhiên xuất hiện số lớn hung thú, đều là chân chính hung thú. Lăng Vân Thần Vương nói. Chuẩn bị chiến đấu đi, quốc vương nói. Quốc vương kia ngài. Đã Junisa tới, vậy ta tự nhiên cũng phải thủ hộ ở đây. Quốc vương hết sức nghiêm túc nói. Các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ quốc vương. Lăng Vân Thần Vương đối bên người những người kia nói. Vâng. Những người này đều là thuần một sắc cao thủ a. Lăng Vân Thần Vương sau đó trực tiếp hướng về phía trước tất cả tuyết quốc người nghe lệnh, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, vô luận dạng gì tranh tài, đều chỉ là lý luận suông. Hiện tại mới là tuyết quốc cần các ngươi thời điểm, ta lệnh cho ngươi nhóm lấy gia tộc làm đơn vị, chỉ cần còn có thể đứng lên, lập tức cho ta võ trang đầy đủ, đứng vững đội hình, chuẩn bị nghênh chiến. Nghe được Lăng Vân Thần Vương hạ lệnh, hiện trường tất cả mọi người đều lấy ra mình cung tiễn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Trần gia hộ vệ bọn người tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, tự liền mã phu đều đã lấy ra mình cung tiễn. Tuyết quốc toàn dân giai binh. Tất cả mọi người là cung tiễn thủ. Tiểu lục, ngươi lên xe nghỉ ngươi đi, đại tiểu thư nói. Không cần, ta chậm không sai biệt lắm, thêm một người, nhiều một phần lực. Hạ Thiên nói. Lục công tử, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Sư gia nói. Không, hiện tại loại tình huống này, chỉ cần ta còn có thể đứng lên, vậy liền không thể nhận sợ, không thể để cho người khác xem thường Trần gia. Hạ Thiên hiện tại là Trần gia tiểu lục, chỉ có Trần gia tốt, hắn mới có thể đi càng thêm không lo. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ầm ầm. Số lớn hung thú theo gió lâm tuyết núi bên trong phi nước đại đi ra. Chiến đấu Lăng Vân Thần Vương hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người bắn tên. Phải biết, hiện trường những người này đều là đại gia tộc thế lực lớn người lãnh đạo, còn có các đại gia tộc đám thiên tài bọn họ a, bọn hắn thực lực đều là phi thường cường hãn. Tiễn pháp cũng là vô cùng tinh chuẩn. Hiu hiu hiu, vô số mũi tên bay vụt ra ngoài, mà lại chung quanh quân hộ vệ cũng là không ngừng hướng nơi này chạy tới, tranh tài trước đó, chung quanh nơi này liền hiện đầy quân đội. Tuyết quốc dùng sự thực chứng minh bọn hắn cường hãn. Ở đây những người này thực lực cường hãn, những cái kia lao ra hung thú rất nhanh toàn bộ bị diệt sát. Những hung thú kia chỉ ít có 1000 loại, đủ loại, bọn chúng phương thức công kích cũng là khác biệt, nhưng là tuyết quốc mạnh nhất bản sự chính là, ngươi còn không có tới gần ta, ta liền đã dùng cung tiễn đưa ngươi miểu sát. Không thể không nói, cung tiễn thủ thật là trên chiến trường tồn tại đáng sợ nhất. Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Thật mạnh a, đại tiểu thư nói. Đúng vậy a, nhiều cao thủ như vậy đồng thời công kích tràng diện thật sự chính là không phổ biến a. Tam công tử cũng là vô cùng chấn kinh. Cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi, Bát công tử nói. Không, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy Hạ Thiên thần sắc, mấy người không dám khinh thường, cũng đều là toàn bộ tinh thần quán chú. Oanh! Đúng lúc này, gió lâm tuyết núi bên trong đột nhiên gió nổi mây phun, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến sông. Là tượng vương thanh âm. Hết chương 4175. Chương 4176 quốc vương chú ý. Người đang ép tuy ô. Vô số hung thú phảng phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Ở phía dưới Hạ Thiên đột nhiên hô. Trần gia mấy người cũng sớm đã quen thuộc Hạ Thiên tín hiệu, vì lẽ đó Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, mấy người bọn hắn hoàn toàn không có chút do dự nào, nháy mắt nhảy dựng lên, cùng một thời gian, bọn hắn hướng mình phía dưới bắn ra một tiễn. Hiu hiu hiu hiu hiu. Phốc. Phía dưới những hung thú kia vừa mới ngoi đầu lên, liền trực tiếp bị mấy người đánh giết. Làm tốt lắm, sư gia cũng là không tự chủ được tán dương, hắn không nghĩ tới Trần gia mấy vị trí nữ thế mà phát triển đến dạng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động tác phảng phất nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại mấy người ở giữa phối hợp cũng là hoàn mỹ vô khuyết, mấy người bọn hắn phân công minh xác, không có chút nào lặp lại, đều là chỉ công kích mình gần nhất điểm. Hoàn mỹ. Nhìn thấy Trần gia mấy cái con cái động tác như thế hoàn mỹ, sư gia cảm thấy phi thường vui mừng. Lúc này hiện trường duy nhất một chỗ có thể hoàn mỹ như vậy cũng chỉ có Trần gia mấy cái con cái, trừ bọn hắn bên ngoài, liền xem như những lão gia hỏa kia cũng đều có trúng chiêu. Đi, đi bảo hộ quốc vương, thủ vệ quốc vương bên ngoài. Sư gia nói. Mấy người nhẹ gật đầu. 7 giờ đồng hồ phương hướng Hạ Thiên thấp giọng truyền âm, hắn không nghĩ tới với cao điệu. 4 người giống nhau là bảo hộ ở Hạ Thiên bên người, mặc dù Hạ Thiên thanh âm rất nhỏ, nhưng bọn hắn 4 cái còn có thể nghe được. Hiu hiu hiu hiu. Mấy người tiến pháp xuất quỷ nhập thần. Tinh chuẩn vô cùng, mà lại đều là sớm phát xạ, chiếm hết tiên cơ. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị trước khóa chặt mục tiêu, sau đó mục tiêu còn chưa có xuất hiện thời điểm, hắn sớm để mấy người bắn tên, dạng này mấy người bắn tên chính là chiếm hết tiên cơ. Phốc phốc phốc phốc. Người chung quanh mặc dù chiến đấu cũng không có quá phí sức, nhưng là muốn chật vật rất nhiều, Trần gia mấy người này lại khác biệt. Trước đó ở bên trong thời điểm, tất cả mọi người không rõ Trần gia người vì cái gì sẽ chiếm đoạt bảng xếp hạng 4 người đứng đầu, lúc này bọn hắn nhìn thấy Trần gia 4 người này bản sự về sau, mỗi một cái đều là ở trong lòng cảm thấy không bằng. Loại này bản sự, cái khác thanh niên con em thật đúng là không có. Không tệ lắm. Quốc vương nhìn thấy mấy người thời điểm cũng là sững sờ. Dừng ở bên ngoài đi. Sư gia nói, mặc dù bọn hắn là tới bảo hộ quốc vương, nhưng bọn hắn cũng không thể tới gần quá quốc vương. Dù sao hiện tại là hỗn loạn thời kỳ, quốc vương bên người chỉ cho phép có cao cấp nhất, đáng giá tín nhiệm nhất cận vệ. Sư gia, mấy người các người đến đây đi, vừa vặn có thể xung làm ta lâm thời hộ vệ. Quốc vương trực tiếp hô. Làm quốc vương lâm thời hộ vệ. Đây chính là lớn lao vinh dự a, phải biết, hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường, trừ Lăng Vân thân vương cái kia cấp bậc nhân vật bên ngoài, những người khác là đều không thể tới gần quốc vương. Nhưng là bây giờ Trần gia những này tử đệ lại có đãi ngộ như vậy. Đa tạ quốc vương bệ hạ, sư gia cúi đầu, sau đó dặn dò mấy người các ngươi không thể tới gần quốc vương 100 mét bên trong, thể sống chết thủ hộ quốc vương. Sư gia thái độ vô cùng cường ngạnh. Đây là hắn lần thứ nhất cùng các công tử tiểu thư loại thái độ này nói chuyện. Mấy người đều biết sư gia vì sao lại cẩn thận như vậy. Bởi vì lúc này mặc dù là vinh dự gia thân, nhưng là đồng dạng nhất định phải chú ý cẩn thận, một khi xảy ra chuyện, vậy liền tuyệt đối là đại sự. Vâng, mấy người gật đầu. Sư gia thủ hộ tại bọn hắn bên ngoài, mà 4 người bọn họ thì là đem Hạ Thiên vây vào giữa. Hiu hiu hiu hiu. Mấy người cung tên trong tay tốc độ thật nhanh, mỗi lần công kích đều có thể đối những cái kia đột nhiên ngoi đầu lên hung thú tạo thành hủy diệt một kích. Có ý tứ quốc vương vẫn đang ngó chừng mấy người nhìn. Hắn phát hiện cái này 5 người tiểu đội phi thường có ý tứ, mặc dù Hạ Thiên che giấu phi thường tốt, lúc nói chuyện miệng đều không có mở ra, nhưng quốc vương cũng không phải người bình thường a, hắn vẫn là theo mấy người bên cạnh nghe phương thức đánh giá ra, là Hạ Thiên đang chỉ huy lấy mấy người này. Cái này để hắn hiểu được, thiên tài chân chính cũng không phải là 4 người này, mà là ở giữa cái kia không có động thủ Hạ Thiên. Hiu hiu hiu hiu. Tuyết quốc quân đội chống lại lấy đối diện xung kích tới những hung thú kia. Mà những này cao cấp gia tộc và thế lực người thì là tại thanh lý nội bộ đột nhiên xuất hiện hung thú. Diệt sát. Cung tiễn thủ có thể tại vạn mét bên ngoài đánh giết những cái kia hoang thú. Mà lại vô số quả thực hỗn loạn công kích. Bản thân liền là có thể đối những hung thú kia tiến hành mãnh liệt nhất xạ kích. Hạ Thiên bọn hắn cái này 5 người tiểu đội phối hợp phi thường ăn ý. 12 giờ tất cả phương hướng hung thú, phàm là muốn ngoi đầu lên, toàn bộ bị chém giết. Tự liền quốc vương những cái kia siêu cấp hộ vệ từng cái cũng đều nhìn sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới cái này 4 người trẻ tuổi bản sự thế mà mạnh như vậy. Đương nhiên, 4 người bọn họ lại thế nào mạnh cũng không có khả năng có những này siêu cấp hộ vệ mạnh. Nhưng bây giờ bọn hắn hiển nhiên là đã được đến những người này tán thành. Đánh lâu dài. Lúc này nơi này biến thành một trận đánh lâu dài. Liên tục không ngừng hung thú không ngừng tiến công. Mà tuyết quốc nơi này cũng là không ngừng tăng binh, phái đưa tiếp tế. Mặc dù tuyết quốc nơi này cũng xuất hiện không ít thương vong, nhưng là cùng tử vong hung thú so ra, vậy sẽ phải tốt hơn nhiều. Hô hô. Đúng lúc này, phong tuyết không ngừng đánh tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó sắc mặt của hắn đại biến đại tỷ, người đi khuyên quốc vương rút quân, nhất định phải tìm một cái có công sự che chắn địa phương, bão tuyết liền muốn tới, mà lại phô thiên cái địa không trung quân đội giết tới. Được, đại tiểu thư trực tiếp quay đầu, sau đó cúi đầu nói ra quốc vương bệ hạ, phía trước có bão tuyết đánh tới, mà lại những này bão tuyết là số lớn hung thú thả ra, còn có rất nhiều bay lượn hung thú giết tới. Chúng ta nhất định phải tìm công sự che chắn địa phương tiến hành công kích, nếu không tử thương sẽ phi thường lớn. Quốc vương vẫn luôn đang chú ý mấy người này, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên bộ mặt biến hóa, mà lại cũng nhìn thấy đại tiểu thư gật đầu quá trình truyền lệnh xuống, phòng thủ rút lui, tất cả mọi người rút về hai đạo phòng tuyến, ngưng tụ thành lũy chống cự phong tuyết. Vâng. Chung quanh những tướng lãnh kia đáp. Tuyết quốc quốc vương cũng không phải người bình thường a. Kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, cái này 5 người trong tiểu đội ở giữa Hạ Thiên tuyệt đối không đơn giản, đã đối phương phái đại tiểu thư tới, vậy liền tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượt, vì lẽ đó hắn muốn đánh cược một cược, thua cuộc chỉ là mất đi trận địa mà thôi, nhưng là cược thắng đến lời nói, đây chính là có thể chết ít mấy chục vạn người. Rút quân. Số lớn quân đội phòng thủ tiến công. Truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất lùi giữ công kích, tiếp tế có thể mang đi, mang không đi tất cả đều bỏ qua. Quốc vương 10 phần quả quyết. Chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường không hiểu, bọn hắn không rõ quốc vương vì sao lại xuống mệnh lệnh như vậy. Hiện tại bọn hắn là chiếm cứ ưu thế, một khi rút lui, vậy hiển nhiên là sẽ mất đi tiên cơ. Đây đối với chiến đấu hiển nhiên là không sáng suốt. Bất quá nếu là quốc vương hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có ý tứ, quốc vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng thản nhiên nói. Hết chương 4176. Chương 4177 giao ra hắn. Người đang ép tuy ô. Triệt thoái phía sau. Đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tiền quân cùng sau hậu quân không ngừng hoán đổi. Nửa giờ sau, bọn hắn liền rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến. Sau đó số lớn cao thủ bắt đầu ngưng tụ lại từng đạo tường băng. Sau đó mỗi một cái tiểu đội còn ngưng tụ tường băng thành lũy. Loại này thành lũy đem tất cả mọi người đều bao bọc ở bên trong, mỗi người trước mặt chỉ để lại một cái miệng nhỏ, là vì đem trong tay cung tiễn bắn đi ra. Bọn hắn không ngừng gia tăng lấy tường băng cùng thành lũy độ dày. Hiu hiu hiu hiu. Những cái kia chạy tới đám hung thú tất cả đều bị ném bắn tên chi bắn giết. Ngay tại tất cả mọi người minh bạch quốc vương vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Hô. Gió lớn tuyết. Vô tận phong tuyết cuồng đập tới đến, những người kia vội vàng đem mình bắn tên miệng thu nhỏ. Lúc này bên ngoài hoàn toàn bị phong tuyết che giấu, mặc dù người nơi này tất cả đều là người tu luyện, nhưng là tại lớn như vậy trong gió tuyết, bọn hắn cũng không có khả năng bảo trì trạng thái tốt nhất, thậm chí bọn hắn sẽ tự loạn trận cước, hoàn toàn phân không ra phương hướng, nghiêm trọng nhất có thể sẽ xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống. Bởi vì ở bên ngoài khẳng định là sẽ phi thường hỗn loạn. Quả nhiên là gió lớn tuyết, như thế lớn phong tuyết, khẳng định là số lớn hung thú cố ý tạo thành. Tuyết quốc quốc vương nhẹ gật đầu, lúc này hắn nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi đó ánh mắt lần nữa trở nên không đồng dạng truyền lệnh xuống, một hồi có dị động thời điểm, phân ra một nửa người bắn cho ta bầu trời. Vâng. Bầu trời. Vừa rồi Trần gia đại tiểu thư đã qua đến cùng hắn nói, trên bầu trời tiếp xuống sẽ có bay lượn hung thú. Bão tuyết đã chuẩn xác. Như vậy quốc vương liền càng thêm vững tin đại tiểu thư còn lại lời nói. Hiu hiu hiu hiu hiu. triệt thoái phía sau đại quân rất nhanh liền lần nữa chiếm hết tiên cơ, mà lại bởi vì bọn họ hoàn mỹ tránh đi bão tuyết, vì lẽ đó bọn hắn từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cho rằng, mình có một cái vô địch quốc vương, thậm chí có thể cảm nhận được bão tuyết tiến đến, đi theo dạng này quốc vương, như vậy chiến đấu khẳng định là mọi việc đều thuận lợi. Tuyệt đối là có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào. Một đội ngũ nếu có một cái hoàn mỹ chỉ huy, như vậy tự liền binh sĩ sự tình đều sẽ đại trận. Quốc vương một cái thật đơn giản mệnh lệnh, liền để bọn hắn chỉ ít có thể chết ít mấy chục vạn người. Vừa rồi cỡ lớn bão tuyết một khi đem tất cả mọi người bao phủ, như vậy tuyệt đối sẽ là tử thương thảm trọng. Nhân tài a, quốc vương yên lặng tán dương, hắn cho rằng đây chính là nhân tài, dạng này người nếu như có thể vì hắn sử dụng, như vậy tuyết quốc tương lai khẳng định là sẽ càng ngày càng thuận. Hô hô, bầu trời bên ngoài trở nên đen nghịt. Người ở bên trong căn bản là nhìn không thấy phía ngoài hết thảy. Xạ kích. Một nửa người bắt đầu công kích bầu trời. Bay về phía hung thú một đầu bị đánh rơi. Hết thảy mọi người càng đánh càng hăng. Tuyết quốc chi viện tới quân đội cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù đám hung thú này là đột nhiên tập kích, nhưng tuyết quốc người cũng không phải dễ trêu. Tuyết quốc quân đội vừa nghe đến có hung thú tập kích tuyết đô, kia cũng là nhao nhao hướng nơi này chạy tới, còn có tuyết quốc cư dân, chỉ cần là thanh tráng niên trở lên, tất cả đều chạy tới chi viện. Tuyết quốc toàn dân giai binh. Mặc dù hung thú số lượng là càng ngày càng nhiều, nhưng là tuyết quốc chi viện nhân số là càng nhiều. Mà lại tuyết quốc cung tiễn thủ số lượng càng nhiều, bọn hắn chiến đấu cũng liền càng nhẹ nhõm. Ầm ầm, đại chiến không ngừng bộc phát. Đủ loại hung thú liên tục không ngừng tập kích. Quốc vương, như thế đánh xuống, liền đem tiến vào đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến. Một tên tướng quân tiến lên nói. Không sao, đám hung thú này sau khi chết giá trị không thấp, truyền lệnh xuống, quốc khố cùng các đại gia tộc toàn bộ bỏ vốn, cùng nhau đối kháng ngoại địch. Tuyết quốc quốc vương nói. Vâng. Hiu hiu hiu hiu. Tiểu Lục, chúng ta nơi này hung thú số lượng giống như không tính nhiều lắm. Đại tiểu thư nói. Chuyển sang nơi khác, sau đó tiếp tục rèn luyện tài bắn cung của mình, nhớ kỹ, mặc dù bây giờ lung tung bắn cũng có thể đánh trúng mục tiêu, nhưng người là có tính trơ, nếu như quen thuộc loại này lười biếng, như vậy về sau muốn tập trung tinh thần liền khó khăn, vì lẽ đó hiện tại không quản cỡ nào nhẹ nhõm, đều không thể buông lỏng cảnh giác, mỗi một con hung thú đều phải là các ngươi nhắm chuẩn bắn giết, mà lại tốt nhất đều là nhất kích tất sát. Hạ Thiên dặn dò. Hắn cũng không muốn nhìn xem mấy người này mình đem tương lai của mình làm hỏng a. Mấy người khác khả năng không nghe, nhưng là Hạ Thiên, bọn hắn là khẳng định sẽ nghe, hơn nữa còn sẽ nghiêm túc đi làm. Bọn hắn đã thành thói quen cường độ cao chiến đấu. Trước kia bọn hắn mặc dù cũng huấn luyện không sai, nhưng là nói trắng ra là, đều chỉ là huấn luyện mà thôi, cũng không có đem tiềm năng khai quật ra, mà lại lúc huấn luyện mệt mỏi, hoặc là tay đau đớn, vậy liền kết thúc. Nhưng là hiện tại là chiến tranh, cái này đúng lúc là tôi luyện bọn hắn tốt đẹp thời cơ. Bọn hắn bất kể thế nào mệt mỏi, đều phải tiếp tục. Mà lại không quản là tay đau nhức, vẫn là cái khác trạng thái không tốt, bọn hắn đều phải tiếp tục. Bởi vì nơi này là mới chiến trường. Không tệ a, năm người này tại loại này hỗn chiến tình huống dưới còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh a. Quốc phương càng xem mấy người càng là hài lòng. Trận này đánh lâu dài kéo dài đến hơn nửa tháng. Mỗi ngày không ngừng xung kích cùng tiêu hao. Hiện trường rất nhiều người cũng đều là bị thay đổi đi, bọn hắn cũng sớm đã là mệt mỏi hết sức, nhưng liền xem như bị thay đổi đi, cũng là sau khi nghỉ ngơi lập tức đi lên, đây chính là tuyết quốc vinh dự cảm giác. Ầm ầm. Quốc vương, lục đại hung thú xuất hiện, có người tới bẩm báo nói. Tuyết quốc lục đại hung thú tuyết ngưu, tuyết hổ, tuyết sư, tuyết mãng. Tuyết điêu cùng tuyết tượng. Cái này lục đại hung thú là được xưng là chỉnh thể hung thú. Đây cũng là trước đó đi săn hội sở săn giết đối tượng. Bọn gia hỏa này hiện thân, vậy liền đại biểu cho tổng quyết chiến liền muốn tiến đến. Đi ra xem một chút đi. Quốc phương trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Tuyết quốc những cái kia tướng lãnh cao cấp cùng đại nhân vật cũng là rối rít đứng tại tuyết quốc quốc phương xung quanh, bọn hắn là muốn phòng ngừa đột phát tình huống. Hung thú nơi đó, cái khác hung thú cũng đều đình chỉ tiến công, yên lặng đứng tại lục đại hung thú sau lưng. Tượng vương, Người tại sao phải tiến công chúng ta? Tuyết quốc không phải cùng các ngươi đạt thành ngưng chiến nghi thức sao? Tuyết quốc quốc vương la lớn. Hừ, toàn bộ tuyết quốc đều là chúng ta hung thú, các ngươi chẳng qua là kẻ ngoại lai mà thôi. Tuyết tượng hừ lạnh một tiếng, thanh âm của nó phi thường lớn, chấn nhiếp hoàn vũ. Ngao. Hiện trường tất cả hung thú đều đi theo phát ra phẫn nộ gầm rú. Nếu như ngươi muốn khai chiến, như vậy chúng ta khả năng liền muốn tiếp tục 300 năm trước trận chiến kia, đến lúc đó cũng đừng trách ta tuyết quốc người vô tình, ta sẽ đích thân mang binh đem các ngươi chạy về hung thú tuyết xâm, nhưng là nếu như ngươi có yêu cầu gì, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm phán. Tuyết quốc quốc vương tự nhiên là không hy vọng khai chiến, một khi khai chiến, như vậy chết tổn thương số lượng đem phi thường khủng bố. Yêu cầu tốt, tượng vương ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân đem hắn giao ra. Hết chương 4177. Chương 4178 quốc vương thái độ. Người đang ép tuy ô. Giao ra Hạ Thiên. Nghe được tuyết tượng về sau, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Tiểu lục trần gia gia chủ lập tức sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, tượng vương loại tồn tại này, thế mà lại đem ánh mắt đặt ở trần gia tiểu lục loại này không có ý nghĩa trên thân người, mà lại trần gia tiểu lục trước đó cũng không sáng chói a. Tại thời điểm tranh tài, trần gia tiểu lục có thể nói là cơ hồ thứ nhất đếm ngược trình độ, không điểm. Tượng vương thế mà lại để mắt tới một cái như thế không có ý nghĩa người. Mà lại có vẻ như tượng vương có ý tứ là, chỉ cần giao ra cái này trần gia tiểu lục, như vậy chiến tranh liền có thể đàm phán. Phải biết, một khi chiến tranh bộc phát, như vậy tử vong số lượng sẽ không thể tính toán. Một người có thể hóa giải chiến tranh, như vậy đây xem như phi thường viên mãn kết cục. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần quốc vương nói, có thể, như vậy liền sẽ có người đem Hạ Thiên mang đi ra ngoài, giao cho tượng vương. Về phần Hạ Thiên hạ tràng, vậy liền không có người quản. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người chuyển di hướng về phía quốc vương. Tất cả mọi người đang đợi quốc vương làm quyết định. Quốc vương bệ hạ Trần tướng quân cũng là một mặt lo lắng nhìn về phía quốc vương. Hạ Thiên thì là mặt không thay đổi nhìn xem quá khứ. Quyết định. Quốc vương quyết định, đem cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Những người khác tự nhiên là hy vọng quốc vương giao ra Hạ Thiên, sau đó chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng là Trần gia người lại cũng không hy vọng Hạ Thiên bị giao ra. Yên tĩnh. Hiện trường bên trong, bao quát hung thú nơi đó đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tất cả mọi người đang đợi quốc vương đáp lời. Đạp. Quốc vương sờ lên tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, sau đó đứng lên, ta là tuyết quốc quốc vương, tuyết quốc bên trong, bất kỳ cái gì một tên con em, đều là ta cần bảo vệ, nếu như bọn hắn chết trận, như vậy ta vì bọn họ kiêu ngạo, thế nhưng là nếu để cho bọn hắn oan khuất mà chết, kia tuyệt đối không được, hôm nay ta giao ra một cái trần gia tiểu lục, vậy ngày mai liền sẽ có vương gia tiểu thất, tại nhân sinh của ta trong tự điển, không có thỏa hiệp, dù là ta tuyết quốc tất cả đều đứng chết, ta cũng sẽ không để tuyết quốc người quỳ mà sống. Bá khí. Quốc vương những lời này có thể nói để hiện trường tất cả mọi người sĩ khí nháy mắt tăng nhiều. Mặc dù quốc vương đem tất cả mọi người đều kéo đến tiền tuyến, nhưng là hiện trường tất cả mọi người đều là chịu phục, bọn hắn cho rằng quốc vương nói phi thường có đạo lý, thà rằng đứng sinh, tuyệt không quỳ chết. Đây chính là tuyết quốc thái độ. Binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ, nếu như tuyết quốc lần này nhượng bộ. Như vậy về sau tuyết quốc liền chắc chắn sẽ không chỉ nhượng bộ một lần, tuyết quốc người cũng không ngẩng đầu được lên. Nhưng tuyết quốc vì một người vinh dự, có thể từ quốc vương thủ vững, như vậy những người khác tự nhiên cũng sẽ kiên trì tới cùng. Trần gia người cũng đều là thở dài một hơi. Hạ Thiên thì là khẽ gật đầu. Quốc dân nhóm, các ngươi nguyện ý theo giúp ta cùng một chỗ, vì tuyết quốc vinh dự mà chiến sao? Quốc vương la lớn. Nguyện ý tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Chiến quốc vương vươn mình tay, la lớn. Chiến. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Chiến. Vì vinh dự mà chiến. Đạp. Tượng vương chân trên mặt đất dùng sức đạp một chút, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư, xem ra ngươi là muốn khiêu chiến quyền uy của ta a, vì một nhân loại, ngươi là muốn cùng ta khai chiến a, rất tốt, rất tốt. Ngươi không đơn giản biết nói tiếng người, hơn nữa còn lớn một nhân loại đại não a. Thu hồi người cái kia kém thông minh mưu kế đi, có bản lĩnh, vậy liền chiến trường thấy. Tuyết quốc quốc vương khí thế phi thường đủ hô, Tuyết Quốc quốc vương tuyệt đối là một cái không tầm thường nhân vật, tất cả mọi chuyện hắn trong đầu cũng sớm đã tính toán tốt. Thứ nhất, trời mùa hè điểm rất cao, mà lại là cái có bản lĩnh người, loại người này, bản thân hắn liền muốn bảo đảm. Thứ hai, đem Hạ Thiên giao ra lời nói, về sau liền khẳng định sẽ có người không phục hắn, đặc biệt là Trần gia thế nhưng là hộ long nhất tộc, không thể khinh thường. Thứ ba, coi như hắn đem Hạ Thiên giao ra, Tuyết Tường cũng chưa chắc sẽ thu tay lại. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn dạng này phần cuối, hắn chính là muốn cùng Tuyết Tượng cùng chết. Dạng này hắn chẳng những sẽ không đạt được quốc dân phản đối, thậm chí sẽ uy vọng cao hơn. Tốt, vậy liền thử một chút xem sao. Tuyết Tượng thân thể chân phải khẽ động, bên cạnh hắn ngũ đại hung thú trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Cái này ngũ đại hung thú lúc này đều là sống sờ sờ a, cũng không phải là huyễn thú. Nghênh chiến Lăng Vân Thân Vương vung tay lên. Đồng dạng là 5 người xuất kích. Đây là đơn đấu chiến. Vinh dự biểu tượng, đã hung thú phái ra ngũ đại hung thú, thiên nhân loại tự nhiên là muốn phái ra 5 cao thủ đi nghênh chiến, nếu không liền sẽ bị đám hung thú xem thường, mà lại cũng dễ dàng mất đi quốc dân cảm giác tự hào. Hiu hiu hiu. Mũi tên không ngừng bay múa. Mấy người này thật mạnh a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn nhìn thấy Lăng Vân Thân Vương bọn người chẳng những thực lực cường hãn, mà lại tiến pháp cũng đều là siêu phàm thoát tục. Lăng Vân Thân Vương lúc còn trẻ chính là Tuyết Quốc đệ nhất cao thủ. Sư gia nói. Ồ, cái kia Lăng Vân Thân Vương hiện tại lớn bao nhiêu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hơn 3.000 tuổi, cùng hắn cùng một chỗ tác chiến 4 người kia đều. Bọn hắn năm trong đó mạnh nhất vẫn là Lăng Vân Thân Vương. Năm đó Lăng Vân Thân Vương có thể nói là ngạo thị thiên hạ tồn tại. Hắn đã từng khắp nơi du lịch, cùng cái khác cao thủ giao chiến, nhưng là hắn cùng Tuyết Quốc quốc vương quan hệ phi thường tốt, vì lẽ đó trở lại Tuyết Quốc thủ hộ Tuyết Quốc quốc vương. Sư gia giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn bội phục người không nhiều, nhưng nhìn đến Lăng Vân Thân Vương xuất thủ thời điểm, hắn là từ đáy lòng bội phục. Lăng Vân Thân Vương có thể nói là tiễn thuật phương diện đỉnh tiêm cao thủ, hắn mỗi lần bắn tên, uy lực đều là vô cùng cường đại. Theo bản lãnh của hắn đó có thể thấy được, thực lực của hắn đều là thông qua lâu dài tháng dài tích lũy mới có thể hoàn thành. Cái này ngũ đại cao thủ thực lực phi thường cường hãn, giao thủ không đến 10 phút, ngũ đại hung thú liền đã lộ bại tướng. Tốc độ của mấy người cũng là càng lúc càng nhanh. Chiến chiến chiến. Tuyết Quốc cư dân lớn tiếng la lên, sĩ khí vô cùng tăng vọt. 5 người cũng là càng đánh càng hăng. Ầm ầm. Tuyết Tượng thân thể động, tại thời khắc này, Tuyết Tượng bạo nộ rồi, nó thân thể khổng lồ kia trực tiếp hướng về phía trước nhanh chóng chạy. Lui Lăng Vân Thân Vương vội vàng hô. 5 người thân thể đồng thời lui lại. Ầm ầm ầm. Tuyết Tượng cái kia to lớn cái mũi trực tiếp đem trước mặt ngũ đại hung thú đập bay ra ngoài, thủ hạ của mình, nó cũng hoàn toàn không có nương tay ý tứ, hiển nhiên nó là muốn hủy diệt hết thảy trước mặt. Tuyết Tượng là hung thú vương, nó cho rằng Tuyết Quốc nên từ nó chúa tể, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản cước bộ của nó, không quản là cái gì, chỉ cần ngăn cản cước bộ của nó, vậy nó liền sẽ đem đối phương triệt để hủy diệt. Siêu. Đúng lúc này, Tuyết Quốc quốc vương cao cao nhảy lên, tay trái của hắn vung lên, trong tay xuất hiện một thanh vô cùng xinh đẹp cung tiễn, lần đầu tiên nhìn thấy cái này cung tiễn thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều quỳ một chân trên đất. Băng Tuyết Nữ Vương thở dài. Hết chương 4178. Chương 4179 thần thánh lực lượng. Người đang ép tuy ô. Thần thánh. Đây chính là Tuyết Quốc thần thánh nhất lực lượng. Xinh đẹp thực sự là thật xinh đẹp, toàn thân tất cả đều là cấp cao nhất băng tinh nhan sắc, cung tiền duyên là một cái băng tuyết nữ vương đầu lâu, phía trên cùng phía dưới phảng phất như là nữ vương tóc đồng dạng. Ông ánh sáng long lanh. Xung quanh tản ra sạch sẽ mà tinh khiết lực lượng. Khom lưng đường cong phảng phất là tự nhiên mà thành, hoàn toàn không trộn lẫn bất cứ người nào công. Nữ vương ảnh chân dung phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thanh tỉnh đồng dạng. Làm băng tuyết nữ vương thở dài xuất hiện một khắc này, không khí chung quanh tất cả đều bị đông kết, bay múa đầy trời bông tuyết cũng đi theo đình chỉ, phảng phất như là ngay cả thời gian đều đọng lại đồng dạng. Xung quanh những cao thủ kia càng là cảm giác thân thể của mình đều không động được. Ngưng kết hết thảy lực lượng. Không có dây cung. Băng tuyết nữ vương thở dài, cung này tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên đều là tuyệt phẩm vũ khí, truyền thuyết chỉ có đạt được cung tiễn tán thành người, mới có thể kéo ra cung này, chỉ cần có thể kéo ra cung này, vậy liền có thể bắn ra xuyên qua hết thảy lực lượng đóng băng chi tiễn. Cung tiễn kéo ra một khắc này, sẽ xuất hiện nữ vương tiếng thở dài, đạo này tiếng thở dài đồng dạng được xưng là tử vong thở dài. Lại có người nói, bệnh này cung chính là băng tuyết nữ vương hóa thân, toàn bộ tuyết quốc kẻ thống trị. Tuyết tượng vương thân thể cũng là đứng tại nơi đó. Tượng vương, người xác định còn muốn đánh với ta một trận sao? Tuyết quốc quốc vương hét lớn một tiếng. Chấn nhiếp. Đây chính là chấn nhiếp, liền xem như tuyết quốc quốc vương cũng không có kéo cung, cũng đủ làm cho tuyết quốc hung ác nhất tuyết tượng vương dừng bước lại. Thế giới này, giảng đạo lý là cần xây dựng ở có cường đại quyền uy tình huống dưới. Nếu như không có thực lực, như vậy cũng chỉ có thể bị người khác trưởng khống vận mệnh. Tuyết tượng vương tự nhận là mình cùng có thể đủ nắm giữ hết thảy, vì lẽ đó nó vọt thẳng phong tới, thế nhưng là khi nó nhìn thấy băng tuyết nữ vương thở dài lúc, nó vẫn không khỏi trong lòng phát lạnh. Nó có thể cảm nhận được trên cung mặt truyền đến khí tức khủng bố, đây là một loại khí tức hủy diệt. Băng tuyết nữ vương thở dài, mở cung không quay đầu lại tiến, chỉ cần ta kéo cung, như vậy liền thu không trở lại. Tuyết quốc quốc vương lúc này oai phong lẫm liệt, tay cầm băng tuyết nữ vương thở dài hắn, lúc này có thể nói đại biểu cho tuyết quốc mạnh nhất chiến lực. Uy hiếp. Hắn chính là đang uy hiếp tuyết tượng vương. Hừ, tuyết tượng vương hừ lạnh một tiếng, nó cái kia con mắt thật to nhìn chằm chằm băng tuyết nữ vương thở dài, giao ra nhân loại kia, ta liền có thể rút quân. Nhượng bộ. Tuyết tượng có thể nói là nhượng bộ, vừa rồi nó chỉ nói là, giao ra Hạ Thiên, vậy nó có thể suy nghĩ một chút, cái này cân nhắc nói trắng ra là chính là không có bất kỳ cái gì dùng hứa hẹn, nhưng là hiện tại khác biệt. Nó đã đáp ứng rút quân, nhưng điều kiện tiên quyết là giao ra Hạ Thiên, như vậy, chỉ cần nhân loại nơi này giao ra Hạ Thiên, như vậy nó liền nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không, tuyết quốc tuyệt đối sẽ không giao ra bất kỳ người nào, ta nói qua. Ta thà rằng để một vạn tuyết quốc người có cốt khí đứng chết, cũng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cái nào tuyết quốc người quỳ mà sống. Tuyết quốc quốc vương thái độ vô cùng cường ngạnh. Hắn chính là sẽ không giao ra Hạ Thiên. Đạp. Tuyết tượng vương chân phải trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, nó thân thể khổng lồ kia trực tiếp hướng về phía trước lao đến. Nó là tuyết tượng vương, nó có uy nghiêm của mình, loại này uy nghiêm nó không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Đã hiện tại tuyết quốc quốc vương không cho nó bậc thang, vậy nó liền muốn dùng bạo lực nhất phương thức đến giải quyết vấn đề này, nó muốn quét ngang tuyết quốc. Ầm ầm. Tuyết tượng thân thể mỗi lần di động, đều phảng phất là muốn đem mặt đất san bằng đồng dạng. Ở trong mắt người khác, cái này rất giống là một ngọn núi ngay tại nhanh chóng di động. Kéo cung. Tuyết quốc quốc vương tay phải trong không khí kéo một phát, không có dây cung băng tuyết nữ vương thở dài trực tiếp bị hắn kéo ra. Một đạo băng xương chi tiến xuất kích, tốc độ nhanh vô cùng. Ai? Cùng lúc đó, một đạo tiếng thở dài xuất hiện, đạo này tiếng thở dài vô cùng rõ ràng, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Đây chính là băng tuyết nữ vương thở dài. Đạo này tiếng thở dài phảng phất như là băng tuyết nữ vương là thế gian nhân tính băng lãnh mà thở dài đồng dạng. Ngưng kết. Băng xương chi tiến những nơi đi qua, hết thảy cũng bắt đầu ngưng kết. Tất cả mọi thứ tất cả đều là không cách nào động đậy. Tuyết tượng vương thân thể cứng rắn vô cùng. Những người khác cung tiễn thậm chí không cách nào tại trên da rẻ của hắn lưu lại bất luận cái gì một tia vết thương. Hưu. Băng xương chi tiễn nhanh chóng bay múa. Phốc. Băng xương chi tiễn trực tiếp xuyên thấu tuyết tượng vương thân thể. Đạp. Tuyết tượng vương thân thể như ngừng lại nơi đó, nó cũng không tiếp tục hướng về phía trước. Mà là đứng ở nơi đó, tuyết quốc quốc vương cũng không có đi kéo thứ hai cung. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Nơi này chỉ có quốc vương cùng tuyết tượng vương hai người bọn họ mới có tư cách nói chuyện. Ngưng chiến hay không? Tuyết quốc quốc vương nhìn về phía tuyết tượng vương quát. Tuyết tượng vương có chút ngẩng đầu, giao ra nhân loại kia, nếu không tuyết quốc trên dưới, sinh linh đổ thán. Tất cả tuyết quốc người nghe lệnh, chuẩn bị ứng chiến. Bảo vệ gia viên của chúng ta, đem đám hung thú này cho ta chạy về bọn chúng quê quán đi, nếu như bọn chúng không đi, liền tất cả đều giết, cho tuyết quốc dân chúng thêm đồ ăn. Tuyết quốc quốc vương la lớn, thái độ của hắn cũng là vô cùng minh xác. Là ngươi bức ta, Tuyết Tượng Vương sắc mặt băng lãnh nói. Nếu như ngươi không đi, ta có thể để Tuyết Quốc người Tuyết Tượng thịt hương vị như thế nào? Tuyết Quốc quốc vương đem trong tay băng tuyết nữ vương thở dài giơ lên cao cao chiến. Chiến chiến chiến chiến chiến. Hiện trường người la lớn. Đạp. Tuyết Tượng thân thể lui về phía sau, sau đó Tuyết Tượng sau lưng những hung thú kia nhanh chóng xông về trước giết tới. Vừa rồi mũi tên kia mặc dù không thể muốn mạng của nó, nhưng là hiển nhiên đã đem nó đả thương, coi như Tuyết Tượng vương loại này vô địch lực phòng ngự, cũng giống vậy gánh không được vừa rồi cái kia hủy diệt một tiễn. Hiện tại nó cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, vừa rồi một màn kia hắn tất cả đều bắt được, mũi tên kia là Tuyết Quốc quốc vương bắn trạch, nếu như cái kia một chút có thể bắn trúng Tuyết Tượng vương trái tim, như vậy liền có thể trực tiếp đem Tuyết Tượng vương đánh giết. Đáng tiếc đầu này Tuyết Tượng vương thực lực cường hãn, tránh thoát cái kia một kích chí mạng, mà lại Tuyết Quốc quốc vương tiễn thuật cũng không có đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nếu như vừa rồi một tiễn này là Lăng Vân thân vương bắn ra, như vậy tỷ lệ hẳn là lớn hơn ba thành. Không hổ là Tuyết Quốc biểu tượng a, thật sự là quá mạnh. Hạ Thiên cũng là cảm khái nói, băng tuyết nữ vương thở dài đúng là quá mức cường hãn. Uy, các ngươi năm cái, hộ tống quốc vương rời đi. Lăng Vân thân vương đi tới Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn, bất quá lúc này Lăng Vân thân vương trang dung đã biến thành quốc vương bộ dáng, mà quốc vương thì là đổi lại một bộ người bình thường quần áo. Mấy người vội vàng vịn Tuyết Quốc quốc vương hướng phía sau tiến đến. Lăng Vân thân vương ngồi về Tuyết Quốc quốc vương vừa rồi chỗ ngồi. Nhanh lên rời đi nơi này, không cần dựa vào ta quá gần. Tuyết Quốc quốc vương thấp giọng nói. Hạ Thiên lúc này minh bạch, băng tuyết nữ vương thở dài cũng không phải là tùy tiện liền có thể sử dụng, phản vệ lực lượng phi thường lớn, mà hắn còn không thể để quốc dân nhóm nhìn thấy, nếu không sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó trong tay trái long chi lực lặng lẽ tiến vào quốc vương thể nội, xem ở ngươi bảo đảm mức của ta, ta liền giúp ngươi một cái đi. Hết chương 4179. Chương 4180 phong thưởng. Người đang ép tuy ô. Tuyết quốc quốc vương đột nhiên cảm giác thân thể của mình ấm áp, vừa rồi hắn ngay tại gặp lấy băng tuyết nữ vương thở dài phản phệ, thể nội rét lạnh vô cùng, nhưng lúc này trong cơ thể hắn thế mà dấy lên ngọn lửa hy vọng. Để thân thể của hắn không ngừng biến ấm. Băng tuyết nữ vương thở dài. Uy lực mạnh mẽ. Nhưng tương tự, vật kia cũng không phải người bình thường có thể sử dụng. Tuyết quốc quốc vương mặc dù có thể kéo ra nó, nhưng tương tự, thân thể cũng sẽ lọt vào phản phệ. Nếu không hắn vừa mới bắt đầu liền sẽ không đi hỏi thăm Tuyết Tượng, càng sẽ không kéo đệ nhất cung về sau liền đình chỉ. Vừa rồi hắn nhìn qua vô cùng uy mãnh, mà lại đánh lui Tuyết Tượng vương. Có thể nói, cái này trên phạm vi lớn cổ vũ chỉnh thể sĩ khí. Cho nên lúc đó mặc dù thân thể phi thường thống khổ, nhưng Tuyết Quốc quốc vương nhất định phải hoàn chỉnh đứng thẳng, mà lại hắn không thể lùi bước. Cho dù là Tuyết Tượng vương đã chịu thua, hắn cũng không thể lùi bước. Không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Tại Tuyết Tượng vương lui lại thời điểm, Tuyết Quốc quốc vương mới thừa cơ cùng Lăng Vân thân vương đổi một chút thân phận, sau đó dùng một chút đơn giản dịch dung. Lúc này mới hoàn mỹ thoát thân. Nếu không tình huống lúc đó phi thường khẩn cấp, căn bản cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên bọn hắn năm cái lặng lẽ đem Tuyết Quốc quốc vương đưa về cung điện. Đại chiến mặc dù còn tại tiếp tục, nhưng là không có Tuyết Tượng vương uy hiếp, những hung thú kia cũng đều là liên tục bại lui. Đặc biệt là vừa rồi Tuyết Quốc quốc vương đánh lui Tuyết Tượng vương, đây đối với những hung thú kia đến nói, cũng là sĩ khí lớn rơi. Tuyết Tượng vương tại trong lòng của bọn nó, kia là bất bại tồn tại, nhưng là bây giờ Tuyết Tượng vương thế mà bị Tuyết Quốc quốc vương đánh lui, cái này khiến cái này hung thú không còn dám liều mạng. Tuyết Quốc đại quân chi viện người càng đến càng nhiều. Hung thú thì là bắt đầu biến thành nghiêng về một bên. Nửa tháng sau, Tuyết Quốc chung quanh hung thú triệt để bị diệt sát. Tuyết Quốc quốc vương xếp đặt buổi tiệc. Đi săn sẽ mặc dù bị đánh gãy. Nhưng là đi săn sẽ kết quả vẫn là đi ra. Thế là quốc vương tự mình cử hành trao giải nghi thức, phần thưởng cũng không phải là cái gì phong phú đồ vật, nhưng là tiếp xuống nội dung có thể nói là để 30 người đứng đầu đều là vô cùng hưng phấn. Quốc vương tuyên bố 30 người đứng đầu có thể tiến vào thí luyện chi địa, tiếp nhận băng tuyết nữ thần thí luyện, trong vòng thời gian một năm về sau, bọn hắn đem bị phái đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Băng tuyết nữ thần thí luyện. Đây chính là tuyết quốc cao nhất vinh dự a. Chỉ có cấp cao nhất thiên tài mới có thể có đãi ngộ. Bình thường đến nói, loại đãi ngộ này là 10 năm mới có một người có tư cách, mà lại đi một lần chỉ có thể ở bên trong đợi mấy ngày mà thôi. Thế nhưng là lần này, thế mà trực tiếp chọn lựa 30 người, vẫn là phải ở bên trong nghỉ ngơi trọn vẹn thời gian một năm a. Nghe được lần này ban thưởng về sau, rất nhiều người cơ hồ đều là sắp điên rồi. Đương nhiên, điên cũng là điểm mấy loại, tỉ như Trần gia gia chủ, hắn là hưng phấn muốn nổi điên. Mà còn lại mấy cái bên kia gia chủ từng cái thì là hối hận muốn nổi điên. Đặc biệt là 31 tên về sau những người kia. Bọn hắn càng là khóc không ra nước mắt. Mặc dù chỉ kém một cái danh ngạch, nhưng từ nay về sau bọn hắn đã hoàn toàn bước lên con đường khác nhau. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Sư gia tiến lên dò hỏi. Ta không sao. Trần gia gia chủ lau sạch khóe mắt nước mắt, cái này nước mắt là kích động, là nước mắt hạnh phúc chúng ta Trần gia rốt cục xoay người. Lần này đi săn sẽ. Trần gia thật to có tiếng. Bốn người đứng đầu tất cả đều bị Trần gia ôm đồm, mà lại tất cả đều là tính áp đảo thắng lợi, hoàn toàn không có cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Toàn thắng. Thành tích như vậy liền xem như hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà lại bọn hắn mấy người này còn bảo hộ qua quốc vương, đạt được quốc vương đại lực tán thưởng. Mọi người im lặng một chút, ngay tại phía dưới nghị luận ầm ĩ thời điểm, quốc vương đột nhiên khoát tay áo. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nguyên bản lần này là chỉ có 30 cái danh ngạch, nhưng là bởi vì có Trần gia 5 tên con em thiếp thân thủ hộ, vì lẽ đó ta mới có thể lông tóc im ắng, vì lẽ đó ta lâm thời quyết định, danh ngạch theo 30 cái thêm đến 31 cái. Cái này thứ 31 cái danh ngạch chính là cho Trần gia tiểu lục. Quốc vương ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngồi ở trong góc ăn uống thả cửa Hạ Thiên. Nguyên bản Hạ Thiên chỉ là muốn yên lặng ăn một chút gì, kết quả quốc vương lập tức để hắn trở thành tiêu điểm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Xấu hổ a. Hạ Thiên lúc này miệng bên trong tất cả đều là đồ vật, hơn nữa còn bên trong một nửa, bên ngoài một nửa, trên hai tay cũng đều là ăn thịt. Nhìn qua giống như là quỷ chết đói. Trần gia gia chủ cũng là một mặt hắc tuyến. Thật vất vả bị đề danh, kết quả Trần gia Lục công tử cư nhiên như thế xấu hổ. Tiểu Lục, còn không mau cảm ơn bệ hạ. Trần gia gia chủ nhìn về phía Lục công tử hỏi. Lúc này xung quanh những người kia trong ánh mắt có ghen tị, có ghen ghét, còn có ghét bỏ. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới hiểu được tới. Nguyên lai Hạ Thiên vừa rồi chỉ lo ăn, hoàn toàn không có nghe quốc vương nói cái gì, đây cũng quá lớn mật đi. Tiểu Lục, ta nói để ngươi cũng đi tiếp nhận băng tuyết nữ vương thí luyện. Quốc vương nói. Không đi được hay không? Hạ Thiên hỏi. Không đi. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh hận không thể trực tiếp bóp chết hắn a, người khác cầu đều cầu không đến, hắn lại còn nói không đi. Tiểu tử thúi, ngươi phạm cái gì hỗn? Trần gia gia chủ quát lớn. Ta còn muốn đi về nhà chiếu cố mẫu thân đâu. Hạ Thiên nói ra ta không tại, sẽ có người khi dễ nàng. Ngươi yên tâm, ngươi đi, ta sẽ đích thân chiếu cố mẫu thân ngươi. Trần gia gia chủ nói. Ngươi, Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem Trần gia gia chủ, sau đó tiếp tục ăn mình đồ vật. Trần gia gia chủ là thật sắp bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Trần Tiểu Lục, nơi đó thế nhưng là tuyết quốc thiên tài vùng đất mộng tưởng, đi nơi đó có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Sau khi ra ngoài, thực lực của ngươi sẽ cùng trước đó có được ngày đêm khác biệt. Tuyết quốc quốc vương nói. Không hứng thú, dù sao ta cũng là hạng chót. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hận a. Hạ Thiên thực sự là bị người ta quá căm ghét. Xung quanh những cái kia nhân khí đều muốn đi lên giết hắn. Quý giá như vậy danh ngạch, hắn thế mà không cần, ngay cả quốc vương đều tự mình mời hắn, hắn thế mà còn nói không đi. Tốt a. Đã ngươi không nguyện ý đi, quên đi đi. Tuyết quốc quốc vương nói xong vung tay lên người tới, ban thưởng cho Lục công tử mỹ nữ 3000. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ cái này. Lục công tử thế nhưng là bảo vệ ta lâu như vậy a, nếu như ta không ban thưởng chút gì, quốc dân nhìn ta như thế nào? Quốc vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên đưa trong tay đồ ăn để lên bàn. Được rồi, ta vẫn là đi thôi, bất quá ta muốn về nhà một chuyến. Cần bao lâu thời gian? Quốc vương hỏi.